nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Thỉnh kế trên. Sagekame cha rupe girisi harata te chantali khe vimane di perathe chagame taruvana gahane ge havatum hihe te vumma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước chúng ta đang học về sở hữu dục, và chúng ta đang học về sở hữu dục mà chúng ta phân loại. Trong cái phần số 3 chúng ta nói sở hữu dục trong các cõi, tức là sở hữu dục kết hợp với cõi dục, kết hợp với cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và cõi siêu thế. Phần thứ 2 chúng ta nói các loại sở hữu dục. Thì các loại sở hữu dục này đó, chúng ta có 3 loại. Loại thứ nhất gọi là dục dục, loại thứ hai là pháp dục, và loại thứ ba là tác dục. Trong phần thứ nhất, khi mà nói đến dục dục, tức là cái muốn, cái lòng mong muốn mà nó ở trong cái tâm của người ở cõi dục, là cái cõi mà người ta thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian thông qua các căn của mình, thông qua các cái cảnh tiếp xúc với các căn. Và cũng nơi cái cõi này thì những cái mà không thỏa mãn về cái lòng mong ước, không thỏa mãn cái dục của người thế gian thì nó sẽ tạo nên cái đau khổ. Thì lần trước chúng ta có nói là cái dục mà khi nó kết hợp với các cái pháp bất thiện này đây. Nếu như nó kết hợp với các cái tâm tham thì nó chính là tham dục. Nếu nó kết hợp với các tâm sân thì nó chính là sân dục. Và hai cái lòng mong muốn mà nó gắn liền với tham và gắn liền với sân là những cái dục này đưa cho chúng sinh điên đảo trong cái cõi dục của mình, thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian, cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy hạnh phúc, nhưng không biết rằng nó gắn liền với khổ đau. Đấy là cái điều mà đại đa số chúng ta chưa có thể nhận thức được. Khi mà chúng ta học được pháp này thì chúng ta sẽ suy gẫm lần lần, và chúng ta thấy những gì mà Đức Bổn Sư đã trải qua trong tất cả cái đời sống của tâm chúng sinh ở thế gian, trong tam giới này. Và khi Đức Bổn Sư nói cái hoạt động của nó, hễ nó kết hợp với cái gì thì giống như những cái hóa chất mà nó kết hợp với nhau, thì trong cái phản ứng hóa học đó cuối cùng nó phải cho ra một chất. Giống như A cộng B thì nó cho ra một chất C, thì là nó là tính quy luật. Hễ ai mà làm cái hợp chất này thì đều có một cái kết quả như vậy. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta đây sẽ biết rõ mình hơn. Và như vậy trong cái ham muốn của đời sống chúng ta đó, chúng ta sẽ từ từ chúng ta dẫn dắt nó. Cũng như cái thứ hai, cái kế tiếp cũng là người trong cõi dục đây, mà cái dục này nó kết hợp với cái thiện của dục giới thì nó gọi là cái thiện dục. Thì quý vị nhìn cái con đường của dục giới đây, sở hữu dục kết hợp với các cái tâm dục giới. Và khi kết hợp như thế này, nó có hai cái nhánh. Một nhánh mà khi nó kết hợp với lợi tham, hoặc là nó kết hợp với sân, thì đây là tham dục, sân dục. Mà cái này đó, nó đưa đến một cái sự rối loạn. Và nó đưa cho cái tâm thức của cái chúng sinh đó ở vào một cái trạng thái không có bình an, không có một cái chút bình an nào cả. Đây là rối loạn và phiền não. Cho nên khi cái tham dục này được thỏa mãn thì nó chính là một cái niềm hoan hỷ. Mà niềm hoan hỷ này nó chính là một cái chất mà người ta gọi là cái mật ở trên một cái lưỡi kim. Chúng ta liếm mật trên cái lưỡi kim. Còn khi cái sân dục này mà nó được thỏa mãn rồi đó thì nó đẩy người ta vào trong cái những cái nghiệp mà có thể tạo nên những cái ác nghiệp cho mình. Cho nên khi mà cái sở hữu dục này kết hợp với cái pháp bất thiện của chúng sinh trong tâm dục giới, mà kết hợp với tham với sân, thì nó đưa đến một cái trạng thái rối loạn và phiền não. Khi nó kết hợp với thiện, tức là thiện ly trí và thiện hợp trí, thiện ly trí và thiện hợp trí, thì đây nó là một cái khinh hướng hướng thượng của chúng sinh trong cõi dục. Và trong cái hướng thượng này nó đem đến một cái sự bình an. Và cái quả của nó là cái quả an lạc. Đó là chúng ta nói cái sở hữu dục trong cái tâm dục giới. Và đây chính là cái chữ mà chúng ta nói là dục dục đây. Vậy chúng ta tóm tắt cái phần đầu tiên là dục dục, không thức thiện. Và cái phần thứ hai chúng ta cũng học xong rồi, đó là cái phần pháp dục. Pháp dục này đó cũng chính là sở hữu dục kết hợp với các cái tâm ở sắc giới, ở vô sắc giới và ở siêu thế. Khi mà sở hữu dục, dục kết hợp với sắc giới thì quý vị, đây là cái tâm sắc giới, là cái tâm của những vị mà tu thiền, thiền chỉ này, gọi là thiền sắc giới. Thì nơi đây, đây là một cái hướng thượng cao hơn nữa, người ta thường gọi là pháp thượng nhân. Nó gọi là pháp thượng nhân. Tại sao gọi là thượng nhân? Là bởi vì khi cái người mà đắc được cái pháp thiền chỉ đây, thì cái con đường tái sanh của những vị này là con đường của chư thiên, con đường của chư thiên, cho nên gọi là pháp thượng nhân, tức là trên cái con người. Thì cái hướng thượng này nó có một cái sự an trụ trong tâm, và nó có sự sáng suốt ở trong tâm, có sự an trụ và có sự sáng suốt. Và kể cả cái thuyền vô sắc giới cũng vậy, nó cũng là mang cùng một cái ý nghĩa như thế này, nhưng nó tăng cái lực hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó mạnh mẽ hơn. Và với siêu thế, dục mà kết hợp với thiền tuệ, thì đây là một cái pháp hướng thượng. Cái dục này là dục hướng thượng, nó cộng với giải thoát. Khi quý vị nhìn cái bản tóm tắt này, thì quý vị sẽ thấy cái tiến trình phát triển về cái tâm thức mà hướng thượng của tất cả chúng ta. Là khi mà chúng ta từ bỏ những cái dục đưa đến cái sự rối loạn trong tâm, đưa đến sự phiền não, sự kích động trong tâm, mà đi vào cái con đường hướng thượng, mặc dù nó ly trí hay là nó tốt đẹp ở hợp trí, thì nó cũng là cái con đường hướng thượng đưa đến sự bình an, và cái kết quả là cái niềm an vui cho chúng sinh ở cõi dục. Và cái con đường tiến lên nữa để thoát ra khỏi một cái đời sống thế gian vẫn còn là vô minh, vẫn còn là chìm đắm, thì người ta bước đến một cái bước hướng thượng thứ hai, là bắt đầu để cho cái tâm của mình an trụ lại bằng những cái pháp hành thiền, mà nó làm cho cái định ở trong tâm càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thì đó là cái tâm mình nó đã an trú trong cái đề mục sự phóng dật, những cái phan duyên với bên ngoài, thì nó ngừng lại được và nó tạo nên cái sự sáng suốt trong tâm. Và cái con đường tu thiền thứ hai là vô sắc giới, thì nó làm cho tăng trưởng những cái điều kiện mà chúng ta vừa mô tả đây đầy đủ hơn. Và cái thứ ba, khi mình đi vào cái thiền minh sát và tiến tới cái thiền tuệ, thiền quán, thì là mình đang đi vào con đường giải thoát. Ở đây khi ghi chữ giải thoát như thế này, thì quý vị nhìn cái tiến trình của nó là chúng ta ly cái phiền não đi, ly dục đi, đi vào con đường hướng thượng đầu tiên. Trong cái đời sống bình thường của chúng ta hướng đến cái điều thiện. Và con đường thứ hai, chúng ta làm cho cái tâm của mình được an trú trong đề mục tu tập của mình. Và bước thứ ba, chúng ta giải thoát. Thì như vậy, khi nói đến chữ giải thoát là nó đã chứa đựng hết sự thành công này đây. Tức là nó đi được cái con đường phiền não, nó tiến đến sự bình an, nó tiến đến sự hướng thượng, an trụ và sáng suốt trong tâm. Thì cái nền này mới nói chữ giải thoát. Nó bao gồm cái này, và đồng thời nó là cái đỉnh cao trên con đường tu tập và hướng thượng của tất cả chúng ta. Thì cái này nó gọi là pháp dục. Như vậy khi chúng ta trong tâm mình ly được cái tham dục, mình ly được cái sân dục, thì cái tâm mình hướng tới cái điều an lành, cho nó được bình yên. Rồi mình còn muốn an lành hơn nữa, là mình muốn là coi như Khi chúng ta học về dục, chúng ta nói dục có nghĩa là muốn, là mong muốn, là ao ước của một đối tượng nào đó. Chúng ta muốn có được, muốn đạt được, chúng ta muốn làm cái gì đó. Nhưng đây chỉ là cái ước muốn suông. Và nếu như trong cái đời thường mà chúng ta không có cái ý muốn hướng về sự bình an, không có một cái khuynh hướng hướng thượng phát lên trong tâm, không để cho trong tâm của chúng ta đó phát thiện được phát sanh hàng giây hàng phút, thì cũng có nghĩa là chúng ta đang để cho những cái pháp mà thuộc về ô nhiễm hoành hành trong tâm của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy hình dung như thế này, là cái tâm của chúng ta lúc nào nó cũng có cái làn khói ô nhiễm cả. Nếu bây giờ mình không làm một cái gì đó để cho nó thiện thì đương nhiên nó bất thiện. Ví dụ như bây giờ tại sao những vị mà tu pháp mà niệm Phật lúc nào cũng phải niệm Phật? Tại vì khi mình niệm Phật thì cái tâm mình an trú vào trong cái từ niệm Phật đó, thì nó tránh tất cả những cái tham sân phát sinh. Hoặc là những người tu mà hành thiền Vipassana thì trong tâm của mình có một cái đề mục, mình lúc nào đó việc gì cần làm thì mình mới là ngưng cái đề mục đó lại để mình nghĩ tới công chuyện mình làm cho xong. Mà khi mình làm á, mình cũng chú tâm vào cái việc thành tựu cái này đem lại cái lợi ích cho mình, lợi ích cho tất cả mọi người xung quanh, thì khi mình làm như vậy nó đã có thiện và thiện trí phát sanh trong tâm. Cho nên mình hoàn tất cái công việc làm của mình đó, trong thiện và thiện trí. Mà mình buông cái thiện và thiện trí ra đó thì mình an trú trong đời mục của mình. Cho nên ngày đêm mình mới ly dục được. Còn nếu như mình không có cái cách thức, mình rất muốn là hướng thiện, mình muốn vươn lên, mình muốn cho cái đời sống tâm linh của mình đó thoát khỏi những cái phiền não, mà mình không biết cái cách thức thì mình cũng là cái món mồi, một cái miếng mồi cho tất cả những cái pháp ô nhiễm đó, nó chiếm lĩnh và nó thiêu đốt mình. Cho nên khi chúng ta làm việc thì chúng ta tập trung vào công việc của mình, đó chính là pháp thiện. Và khi chúng ta làm việc mà chúng ta hiểu rằng cái việc này chúng ta gieo xuống một cái nhân lực, mặc dù đây là chúng ta làm việc để kiếm tiền sinh sống, thì những cái việc làm đó chúng ta phải nghĩ đến cái lợi ích trước nhất là cho cái bản thân mình, hai nữa là cái lợi ích cho toàn bộ. Và hoàn tất công việc này trong một cái tinh thần trách nhiệm, một cái tinh thần hiểu biết và làm tròn bổn phận mình, chứ không phải là dưới sự điều khiển của bất cứ ai. Không phải do sợ mất việc làm, không phải sợ ông chủ, không phải sợ hình phạt mà chúng ta đây mới làm tốt đẹp công việc. Chuyện đó không phải là pháp thiện. Mà pháp thiện là chúng ta ý thức được rằng công việc mà mình được phân công đây, được giao phó đây, mình hoàn thành cái khâu trách nhiệm của mình, chính là mình đem một cái lợi ích lớn lao cho mình. Thứ nhất, qua cái việc làm đó đó, làm cho mình có một cái gọi là có một cái kỹ năng về chuyên môn. Và cái đó là một cái trong một trong những cái mà nó phát triển, mặc dầu là nó là đời thường nhưng mà nó rèn luyện cái hạnh chuyên cần của mình. Nó làm cho mình đây có một cái năng lực mà mình có thể sử dụng trong cái đời sống để mà mưu sinh, và cái mưu sinh đó nó chính là cái chánh mạng. Và trong khi mình làm như vậy mà mình làm tròn được cái trách nhiệm của mình, mình làm tốt đẹp trách nhiệm của mình, chính là mình đem cái lợi ích đến cho tất cả mọi người xung quanh, thì đó là cái pháp thiện. Và ý thức được rằng đây là nhân lành gieo xuống cho chính mình, cho người xung quanh, thì đó là cái thiện hợp trí trong đời sống của mình. Khi hoàn tất hết tất cả những cái công việc đầy đủ bổn phận của mình rồi, mình an trú trong đời mục của mình, đó là mình tiếp tục cái con đường ly dục. Và mỗi ngày chúng ta đẩy cái sự tiến triển về tâm linh của mình á theo một cái chiều hướng rất là tốt đẹp. Cho nên không phải cái mong muốn nào cũng là cái mong muốn xấu cả. Chúng ta phải hiểu rằng những ước muốn của cha kết hợp với cái gì là cái nên tránh, mà kết hợp với cái gì là cái nên làm. Cho nên khi mình không hiểu đó, có nhiều người không hiểu là nghĩ rằng bây giờ mình tu rồi thì cái gia đình nó là cái gánh nặng của mình. Không phải đâu, không phải như vậy đâu. Khi mình không hiểu biết, nó chính là cái gánh nặng mà mình á lại là cột chặt vào. Nhưng khi mình hiểu biết rồi đó thì mình hiểu rằng đây là cái quả của mình đây. Cư xử với cái quả nào chính là mình đang gieo những cái nhân mới cho mình. Chính là cái con đường mà cái dục của mình đang tiến hóa đây thôi. Chứ còn cái dục của mình á, mà muốn quăng hết cái gia đình để mà ra đi, đó là dục sân. Cho nên không có ai tán đồng về cái việc của mình làm cả. Vì vậy quý vị thấy trong luật á, có nói thế này: một người vợ muốn đi tu thì phải có sự đồng ý của chồng. Người đàn ông muốn xuất gia phải có sự đồng ý của vợ. Người con trai con gái mà muốn xuất gia phải có sự đồng ý của cha mẹ. Cái luật nó rõ ràng như vậy. Bởi vì sao? Vì đời sống là một cái mối quan hệ chồng chị. Trong nhiều đời nhiều kiếp, không phải một đời một kiếp. Mà cái mối quan hệ như lần trước tôi có vẽ rồi, làm thế nào chúng ta tu tập chính trong cái mối quan hệ cha mẹ, anh em, chồng, vợ, tiền của, quan niệm sống vân vân, tất cả chúng ta đã nối kết lại thành ra cái cuộc đời của mình đây. Chính chúng ta nối kết lại, ta làm cái mạng mạch của đời sống. Thì bây giờ từ trong cái mạng mạch này chúng ta gieo cái hạnh Bồ Tát, cũng giống như là ta chánh mạng trong cái việc kiếm cơm của ta. Thì trong cái mối quan hệ này nè, ta cũng làm như vậy. Thì cái con đường đó là con đường hướng thượng. Còn nếu không, từ cái mà chúng ta nhận thức ra những cái quan hệ trong cái dục tham này chính là cái khổ đau, thì chúng ta xử lý bằng cái dục sân. Vì ta nghĩ là trong phút chốc mà ta quăng bỏ tất cả, ta đây sẽ thành tựu. Không có. Nợ nần mà ai đã tạo ra? Chính ta. Chính ta có sự hợp tác đó. Và không phải rằng chúng ta mặc cái áo này là vậy thôi. Không đâu. Rồi vào trong chùa, rồi vào trong thiền viện, nó cũng chằng chịt. Mà nếu ta không xử lý được thì chúng ta cũng mắc kẹt như ở đây thôi. Chúng ta ly gia mà không cắt ái được. Và cái khi đó đó, thì cái nỗi tuyệt vọng trong cái lòng mình, gọi là trời đất bao la mà không có chốn nương thân. Không phải như vậy. Ta luôn luôn có chốn nương thân. Đó là trong một cái đời sống mà khi cái sự hiểu biết của chúng ta không đầy đủ, bao giờ chúng ta cũng làm nô lệ cho tham sân của ta. Dẫu bây giờ mình có học giáo pháp đến đâu, mình cũng cứ làm nô lệ. Chỉ khi mà mình rèn luyện thì mình thoát ra được một chút. Rèn luyện thì thoát ra được một chút. Rèn luyện thì thoát ra được một chút. Còn không, nó vẫn nắm mình xuống. Và nó vẫn sai sử mình như thường. Bởi vì cái đó chính là cái thói quen mình đã quân tập trong rất nhiều kiếp. Và mình mang theo trong cái kiếp hiện tại này, nó thành ra cái tánh ý của mình. Và chính cái tánh ý của mình, chính cái quan niệm của mình, chính cái ý thức của mình, nó điều động mình, nó sai sử mình, mà mình không nhận thức ra nó là ai. Đó là cái thói quen từ tiền kiếp. Tôi đã quân tập trong một cái đời sống mà tôi đã không thấu rõ nó là ai. Đó là vô minh. Đó là cái không bao giờ mình tự quan sát tới những cái gì mà mình gọi là ý thức của mình, cái gì mình gọi là cái tánh tình của mình. Tôi là như vậy đó, ý tôi là như vậy đó, quan niệm tôi là vậy đó, ai chịu chịu thôi. Cái đó là nó vừa là ngã mạn mà nó vừa cực kỳ si. Và cái đó nó không có tạm quý. Và những cái pháp này nó đều đưa đến một cái hậu quả khổ đau cho mình. Còn mình muốn làm thì đâu có ai cản. Cho nên khi bây giờ nó hình thành như vậy, mình biết những cái kiết sử này chính là những cái con cọp ở trong tâm của mình. Đâu có dễ gì quản thúc một con cọp. Không dễ gì đâu. Dụ nó được chút nào hay chút đó, đóng củi được chút nào hay chút đó, để cho nó bình an được chút nào hay chút đó. Cho nên á, là ngày làm việc, ngày đêm suy nghĩ làm việc, ăn nói hành động cư xử, an trú trong cái pháp thiện ở trong tâm này, an trú trong cái thiện trí của mình, rời khỏi công việc, rời khỏi đời sống thì an trú trong đề mục của mình. Đó là cái con đường an toàn. Trời đất bao la, bao giờ ta cũng có chốn dung thân cả. Nếu ta thấy con đường dung thân của ta thì ta biết rằng không có cái chỗ nào gọi là cái bóng tối dày đặc mà cuối đường hầm không có ánh sáng. Cái cánh cửa của ánh sáng đó nó sẽ mở ra trong tâm ta. Đó là cái thiện trí, sẽ cái trí tuệ này nó sẽ phát sanh trong tâm ta, mà nó phát sanh bằng cái thiện trí. Cho nên cái chỗ an trú trong đời ta, khi mà những cái tuyệt vọng, những cái khổ đau đưa chúng ta đến cùng đường, đưa chúng ta đến mờ mịt, thì đây là chỗ an trú đây. Đây là cái thiện trí, là chỗ an trú đây. Những cái con đường chúng ta đi đây. Quý vị, sau khi học xong bài này chỉ cần nhớ cái công thức này, chép cái công thức này trong cái sổ tay chúng ta. Thì cái khi mà chúng ta lâm bất cứ cái hoàn cảnh nào khó khăn, phức tạp đến đâu, chúng ta hiểu nó là những cái quả. Giờ đây chúng ta ứng xử bằng những cái pháp thiện, thiện có trí. Thậm chí chúng ta làm không nổi nữa, chúng ta cũng chạy trốn trong cái đề mục của mình. Không thể nào mà nói rằng từ đây tuyệt vọng đến độ tôi phải hủy hoại cái mạng sống của mình. Tôi tuyệt vọng, tôi hủy hoại mạng sống của mình chính là cái sân dục của tôi đây. Tôi muốn thoát khỏi cái bế tắc, cái nghiệt ngã bằng cách hủy hoại. Hủy hoại cái người khác, cái việc khác không hủy hoại được, tôi hủy hoại chính thân tôi. Đó là một cái sự mà người ta gọi là tối tâm. Tối tâm nó là cái si phần này nè, nó đã chiếm lĩnh hết trong cái tâm thức của mình rồi. Cho nên á, nó làm cho cái sân này nè, nó càng lúc nó càng hung dữ và nó đen tối. Do đó nó hủy hoại nó. Như vậy ta tái sanh trong cái sân và si như thế này, ta đi về đâu thì quý vị đã biết. Và chính ta đây đọa đài mình, không có ai xử lý mình hết. Bây giờ người ta sống ở trong đời đó, pháp luật xử lý người ta, người ta sợ pháp luật cũng là cái phước. Tại vì nếu không có pháp luật đó, thì mọi người sẽ thể hiện hết cái đời sống bản năng của mình. Và như vậy cái cộng đồng đó là một cái sự hỗn loạn, và cộng đồng đó là tai ương. Nhưng có pháp luật thì người ta giảm được. Nhưng mà trong cái tâm linh á, không có pháp luật, nó chỉ có quy luật. Thế mình bấm cái nút nào thì cái nút đó nó vận hành. Nếu ta chết trong lúc mà ta sân nặng nề như thế, mà si tâm tối như thế, thì cái cảnh giới phù hợp với cái trạng thái tâm đó lập tức nó sẽ tương ưng. Và ta sẽ có mặt nơi đó với những chúng sinh cũng có một cái tâm trạng y như ta. Và nơi đó ta tìm đâu được sự an lành. Và ta phải chờ cho đến khi ta ý thức ra được vì sao mà ta ở trong cái nơi này. Và khi nào ta ý thức ra được thì ta thoát ra. Chưa ý thức được, chưa thể thoát ra. Không thể thoát ra được. Mà ý thức xuống á, thì cũng chưa có đủ đâu. Nó còn phải kéo theo tất cả những cái nghiệp lành mà chúng ta đã làm. Cho nên cái việc tu tập của mình nó tuy nó cà trật cà vuột vậy đó. Nhưng mà cứ là, cứ cố gắng, cứ nỗ lực hoài. Đừng có so sánh với ai hết á, cứ nghĩ là bữa nay có tu một chút á, có tỉnh một chút á, có tu một chút á, có tỉnh một chút, mừng rồi. Còn hơn á là khi mình chưa có biết tu thì mình có chút nào tỉnh đâu. Mình cứ coi trong cái ý của mình, nó muốn cái gì thì mình theo cái đó, ưa cái gì thì làm cái đó, suy nghĩ như thế nào làm cái đó. Chưa bao giờ lắng nghe cái tiếng nói thầm thì trong tâm của mình á, là tiếng nói của người bạn hay kẻ thù, tiếng nói của pháp bất thiện hay tiếng nói của pháp thiện. Mà cái đặc biệt đó, khi quý vị hành pháp hành rồi đó, nhất là pháp hành niệm tâm, thì quý vị sẽ có một cái sự so sánh mà trông thấy rất là rõ ràng. là bao giờ những cái pháp bất thiện trong tâm của mình á, nó dục dạ dữ lắm, nó nói nhiều lắm, và nó kích thích dữ lắm, mà nó kích động dữ lắm. Còn những cái pháp thiện thì không có, nó không có thì thầm mạnh mẽ như vậy. Nó giữ cái sự yên lặng và trong cái bình yên mà thôi, nó không có nói nhiều như trong cái pháp bất thiện. À, cho nên cái khi mà chúng ta hiểu được như vậy và chúng ta cố gắng cảnh tỉnh mình được chút nào hay chút đó. Bây giờ giả sĩ mình có tu rồi, người ta nói mình giữ như cọp thì cũng biết rằng là tu còn yếu, ráng tu nữa vậy thôi. Thôi mai mốt con cọp này nó hiền lại, nó không ăn thịt nữa thì nó bớt cái giữ của nó đi. Rồi nó không có cái điều kiện đó để mới chụp bắt thú thì nó bớt lại đi. Con cọp thì vẫn là con cọp, nhưng mà con cọp này nó có hiện chút xíu, chứ mà thả nó ra thì nó vẫn bắt thú nó ăn, nó vẫn gầm rống lên như thường, không có khi nào khỏi cả. Có cái câu chuyện ngụ ngôn mới nói rằng có một cái người thợ săn đó đó, bắt được con cọp con, mới đem về đó nuôi nó bằng cái sữa dê, rồi thả chung nó với cái bầy dê, thì nó không ăn thịt dê, tại vì nó bú sữa dê rồi nó lớn lên với những con dê con, rồi nó ở trong cái đàn dê nó hiền, nó dễ thương lắm. Nhưng mà một hôm đó là nó những cái con mà cọp á, nó mới là đi tìm tới cái đàn dê để nó ăn thịt, thì nó thấy con cọp con, nó thấy con cọp này, nó nghĩ ủa tại sao lại có một con cọp con ở đây mà cái con cọp này nó lại chơi với cái bầy dê như thế này, thân thiết thế này. Thì cái con cọp đó nó không có bắt con dê ăn, mà nó ngậm ngay cái con cọp con này, nó đem về ngay cái hang đó nó nuôi. Thì cái nó đem về nó nuôi đó thì nó mới là chia cái phần thịt sống cho cái con cọp con này ăn, con cọp không ăn. Như vậy là nó kêu khóc ngày đêm, bởi vì nó nhớ sữa dê, nó nhớ cái bầy dê của nó. Nhưng mà cái con cọp kia thì nó không biết tại sao cái con này nó lại ngu si như vậy, đem thịt ngon về nó lại không ăn. Nhưng mà rồi đó, rồi nó đói quá thì cuối cùng nó liếm liếm, rồi nó ăn không được, nhưng mà nó đói quá rồi nó lại liếm liếm. Cho đến vài tháng sau thì nó ăn thịt cũng ngon lành như là cái con, những cái con cọp lớn. Rồi sau đó nó cũng đi săn mồi những con cọp lớn. Thì tâm của chúng ta nó cũng chính là cái con cọp đó, rất là khó thuần quá nữa. Cho nên chúng ta phải cách ly. Cách ly được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Bạn bè hồi xưa thì gặp nói nguyên thiên những chuyện đời, bây giờ chúng ta cách ly bớt. Thì giờ hồi xưa mình xem phim ảnh nhiều, mình giao dịch nhiều, bây giờ mình bớt lại. Đó là cách ly. Chúng ta cách ly lần vậy. Rồi chúng ta vô thiền không được không sao, nhưng mà giữ được yên lặng. Yên lặng về tướng đó đã. Trong yên lặng về tướng nghe cái tâm mình nó nói, rồi sau đó mới có yên lặng về tâm. Thì chúng ta cách ly lần vậy. Chứ mà chúng ta buông ra là cái con cọp của mình yêu quyền, khó lắm. Khó mà thường quá nó lắm. Cho nên mình cứ ráng, mình cứ cố gắng, cứ dẫn dắt nó đi cái con đường. Và cái pháp dục này mà nói trong cái đời sống hướng thượng của mình á, nếu như trong cái dục này mà không có cái dục thiện thì con người ta phải bị luân hồi thập. Chính cái dục thiện này mới đưa cái đường luân hồi của người này đó phát triển nhanh. Ví dụ như bây giờ mình nói đây là cái con người đây, đây là bốn cái cảnh giới khổ đây: địa ngục, ngạ quỷ hoặc là quỷ khổ, súc sanh, Atula. Thì cái thiện dục, cái thiện dục này đây là nó đưa con người ít ra đó, khi tái sanh đó thì tái sanh trở lại làm người. Mà người này có thể là người tâm nhân, có cái nhân vô tham, có nhân vô sân, có nhân vô si, hoặc là ít ra làm người nhị nhân cũng được. Nhưng mà làm người cái này, chính cái khuynh hướng mà thiện dục này nè, nó đưa chúng ta tái sanh lại kiếp người. Và trong cái kiếp người này, trong tâm của người này hiền lành, người ta nói cái người này nó hiền lắm, hiền lắm, và nó thích cái điều lành là cái bước tiến của nó trên con đường tái sanh. Mà nếu nó đi vào trong cái con đường tu tập này nữa, tức là nó phải có cái pháp dục, như lần trước tôi có giảng pháp dục rồi, thì chính cái pháp dục này đó nó mới đưa mình đến cái chuyện mình tìm tới những cái bậc đạo sư nào mà có thể giúp cho cái tâm mình nó an trụ và nó sáng suốt hơn. Bậc đạo sư nào mà giúp cho mình đó được giải thoát khỏi cái khổ đau, thì quý vị thấy cái con đường này đó là nó sẽ tái sanh lên chư thiên này. Chư thiên tới 26 cõi chư thiên. 26 cõi chư thiên. Và khi mà cái phước đức của chư thiên này, mà những chư thiên này lại tiếp tục con đường tu tập không gián đoạn, và cái hướng cao của chư thiên này sẽ đi đến cái gọi là cái pháp dục mà lần trước chúng ta có nói á, là nó nói là dục như ý túc. Muốn cái sự hướng thượng mà rèn luyện cái sự hướng thượng này, mà sự hướng thượng này đưa đến giải thoát, mà nó đến cái bước gần chín mùi của nó để mà phát cái đại nguyện là nếu như không thành tựu thì không đứng dậy. Nếu như không thành tựu thì thà chết chứ không có ngừng cái sự tu tập giải thoát này, thì đó chính là dục như ý túc, tức là nó nằm trong cái dục của thiền tuệ hướng thượng và giải thoát. Như vậy quý vị đã hiểu được cái chữ dục dục và cái chữ pháp dục trong cả ba cõi sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Bây giờ chúng ta đến cái thứ ba, đó là tác dục. Cái thứ ba là cái sở hữu dục này đó, thì nó chính là cái từ ngữ của nó chính là dục như ý túc. Cái dục như ý túc này trong cái thiền tuệ này, mà khi nào nó thành tựu thì nó mới có tác dụng. Một vị mà khi tu tập mà có được cái dục như ý túc này đó, là giống như cái nấc thang của mình bước đó, là coi như là 10 nấc thang, bây giờ bước 9 nấc rưỡi rồi. Cho nên là dục như ý túc phát sanh, và phát một cái đại nguyện như vậy, và đến khi mà hoàn thành được cái dục như ý túc này thì trong tâm của vị đó có được cái tác dục. Và tác dục này chỉ có mặt trong tâm bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh A-la-hán, tức là một vị Phật. Như vậy nói một cách rõ ràng là tác dục có trong tâm của bậc thánh A-la-hán. Như vậy chỉ khi nào đắc đạo và đắc quả thì mới có tác dụng, có tác dụng. Còn khi chưa đắc đạo đắc quả, chưa có tác dụng. Và cái tác dục này, quý vị nhìn đây, tác dục này nằm trong tâm duy tác của một vị Phật mà còn ở trong cõi dục giới. Tác dục này có mặt trong tâm duy tác của cõi sắc giới. Tác dục này có mặt trong tâm duy tác của vô sắc giới. Và tác dục này nó có mặt trong tâm, trong các cái tâm đạo và tâm quả của vị A-la-hán. Thì thấy cái vị trí của tác dục rồi. Như vậy những vị này nếu mà còn nhục thân ở cõi dục, thì cái tác dục này khi phát sanh trong tâm của vị này là bao giờ cũng muốn đem cái lợi ích đến cho chúng sinh, mà đặc biệt là những cái lợi ích giúp cho những chúng sinh ra khỏi sự phiền não, ra khỏi sự rối loạn, sự kích động ở trong tâm. Cho nên những vị A-la-hán này bưng cái bình bát, không phải đi thất thực mà là đi quá duyên, là tạo cái duyên để mà chuyển hóa người khác, giúp đỡ để cho người khác được chuyển hóa. Bởi vì khi mà trông thấy một cái vị sa môn mà cầm cái bình bát đi, thì cái người mà đem đặt vào trong bát đó một cái trái chuối, một miếng bánh, một miếng cơm, thì nơi cái người này nè đã mở cái tâm của mình ra. Cái lúc đó là buông bỏ những cái lợi ích bản thân mình, của gia đình mình. Cái thức ăn này không phải để cho mình, không phải để cho con cháu mình, mà cái thức ăn này đi cúng dường một cái vị sa môn. Nơi đó đã có sự buông bỏ, nơi đó đã có sự quảng đại, nơi đó có cúng dường, có bố thí, tâm của gì này mở ra. Và chính nhờ cái ân đức tu tập và thành tựu của vị Phật này, của vị A-la-hán này, mà một cái từ trường nó sẽ san sẻ cho vị này. Cái lời chúc lành đó, ngay cả chưa chúc lành mà cái vị này đã có, cái người thí chủ này có cái tác ý quỳ xuống để dâng một trái chuối, thì cái từ trường đã hưởng rồi. Và trong tâm của người này có một cái sự hoan hỷ mát mẻ, đó là đã hưởng rồi, là đã cái gieo cái duyên này rồi. Thì cái duyên này á, nó sẽ dần dần nó nối kết với pháp dục, là con đường tiến hóa của nó. Cho nên những cái vị Phật khi bưng cái bình bát đi là tác dục. Những vị này đâu có đói gì, bởi vì đã trải qua tất cả những cái pháp hành này. Rồi quý vị hiểu rằng cái pháp hành thiền chỉ thôi thì cả năm không ăn cũng đâu có sao. Bởi vì khi một cái vị mà ta đã đắc cái thiền định rồi đó, thì cái sự giao lưu, cái sự trao đổi giữa khí bên ngoài đã đủ sống, những cái chất đạm đủ nuôi dưỡng rồi. Cho nên không phải khất thực đâu, mà bưng cái bình bát đi để hóa duyên, tạo cái duyên để giúp cho người khác chuyển hóa cái tâm thức, để cảm hóa cái tâm của người khác đi vào cái con đường hướng thượng, đi vào cái con đường bình an, cái con đường của an trú và sáng suốt, cái con đường của sự giải thoát ra khỏi những cái đọa lạc. Bởi vì trong nhiều kiếp chúng ta đã có một cái sự hướng thượng, nay mới được làm người và gặp được một cái vị thánh tăng để san sẻ một cái từ trường như vậy. Trong lúc người này cúng dường, người này bố thí, tâm người này nó mở ra, cái gì nó tiếp nhận được cái đại từ đại bi đây. Cho nên cái tác dục của một cái bậc A-la-hán là đi hóa duyên, đi giảng pháp và chỉ dạy, tháo gỡ trong tâm thức những chúng sinh nào mà đã có gieo cái duyên lành đó, để cho cái chúng sinh này vượt qua khỏi cái sự mắc cạn ở trong tâm của mình mà tiến trên con đường tâm linh. Đó là cái tác dục của các bậc thánh. Cho nên chỉ có bậc thánh mới có tác dụng. Người phàm nhân mặc dầu có tu thiền Vipassana chưa có cái này, và có cái pháp dục đó. Bởi vì tác dục là khi nó thành tựu mới có tác dục, chưa thành tựu chưa có tác dục, mà mạnh nhất là nó có dục như ý túc mà thôi. Và Đức Bổn Sư có dạy gì? Là trên cái con đường hướng thượng đó, thì tất cả chúng ta đây đó, muốn đi vào con đường hướng thượng thì chúng ta phải rèn luyện rất là nhiều những cái tinh tốt. Trong nhiều cái tính tốt đó thì quý vị có thể về dở cái quyển Tiên Tỳ Kheo ra. Quý vị thấy là cái cách giảng trong Na Tiên Tỳ Kheo rất là hay. Tức là mỗi một con thú nó có những cái tập tính của nó, tức là nó quân tập thành cái thói quen của nó. Và từ những cái tập tính đó đó, mình sẽ thấy có cái điều lạ. Và trong cái đó nó nối kết với lại cái cách rèn luyện cái tâm của một người hành giả. Ví dụ như trong Na Tiên có nói về chuyện một con heo, thì nói là con heo này nó có hai cái tập tính, tức là nó có hai cái thói quen. Cái thói quen thứ nhất á, là khi mà trời nóng bức á, thì nó tìm tới cái chỗ nào mà có nước, cái chỗ mà có nước á, thì nó đầm mình trong cái nước đó để nó làm cho cái cơ thể của nó bớt nóng nảy. Thì một người hành giả khi tu tập, khi cái tâm mình nó bị bức xúc, nó bị nóng nảy vì những cái tham sân này nó khởi lên trong tâm, thì cái vị hành giả này đó phải tìm đến cái sự mát mẻ, đó là phải khơi dậy cái tâm từ ở trong tâm của mình. Thì như vậy người hành giả này phải trầm mình ở trong cái pháp từ bi thì mới thoát ra khỏi những cái bức xúc do tham sân khởi lên nữa mình. Và cái này trong cái tuần tự đó, thì trong cái đời thường, tôi vẫn thường nói là trong cái bước đường tu tập của mình đó, nó có hai cái cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất gọi là cái cấp độ mình chuyển hóa cái tâm thức của mình. Và cái cấp độ thứ hai là cái cấp độ là coi như mình làm khô héo, mình bôi xóa luôn những cái mà thuộc về những cái hạt nhân xấu của mình. Thì cái thứ nhất trong cái chuyển hóa về tâm thức đó, là cái khi những cái bức xúc nó khởi lên trong tâm mình, do cái tham và cái sân này nó khởi lên, nó bức xúc, thì cái người này đó, cái bức xúc mà thuộc về sân, giờ tôi nói bức xúc thuộc về sân trước, khi nó khởi lên vậy, thì thường trong cái luật của tâm sân thì quý vị đã hiểu rõ rồi đó, cái luật của tâm sân là nó chỉ tấn công của đối tượng thôi chứ nó không có luật. Và cái luật của tâm sân á là nó không có chấp nhận mình sai. Cái đầu của nó hoạt động dữ lắm, nó suy nghĩ dữ lắm, và nó nhất định rằng nó đem cái lý luận như thế nào mà người khác sai nó không sai. Cái đó là một cái tưởng điên đảo. Cái lý luận nó nằm trong cái tưởng điên đảo để chi? Để nó có một cái cơ sở lý luận vững chắc mà nó tấn công vào cái đối tượng mà nó không ưa thích. Cho nên khi sân á là nó chồm tới, nó nhảy tới, nó đánh tới, và nó luôn luôn nó khẳng định một cái vị trí đúng đắn của mình, nó không có thối luôn. Bây giờ khi mình chuyển hóa tâm thức, mình hiểu cái quy luật đó. Muốn hiểu quy luật này, chính mình phải khảo sát cái sân của mình. Mình thấy có đúng như vậy không? Cái lúc mình nổi lên có thể mình không thấy, nhưng mà nổi lên rồi mình có thể nhớ là cái lúc đó mình có quá đáng một chút, lúc đó mình có hơi nói lố người ta chút, lúc đó trong suy nghĩ của mình có bất công một chút, thì mình hiểu đó là cái quy luật của tâm sân. Cho nên khi mà nó khởi lên á, mà mình kiềm chế nó không được, nhưng mình biết nó nổi lên, nhưng mà sau đó tuy có muộn màng nhưng mà phải nhìn ra cái lỗi của mình, đó mới chuyển hóa tâm thức được. Còn cái khi mà mình nắm bắt nó tại chỗ đó mà để mình dừng nó được á, là cái khi đó là cái mình đã rèn luyện nhiều lắm rồi, mình mới có thể là làm cho cái con cọp của mình á la nó một tiếng nó nín được. Còn không đâu, bình thường đó là nó mình la nó là nó cạp luôn cái đầu của mình luôn, đưa cái tay mà chỉ nó thì nó cắn luôn cái tay của mình luôn. Cho nên là khi mình hiểu nó như vậy thì mình chỉ là nhận thức thấy nó để cho nó giảm xuống, và đồng thời đó là cái chuyển hóa của mình đó, để chi? Để cho giữa cái đối tượng mà mình hận thù đây này với mình đó nó phải kết thúc. Bởi vì cái sự chấm dứt đó nó làm cho cái tâm của mình được bình an, và nó làm cho những cái hạt giống này không tăng trưởng. Còn cái suy nghĩ trong đời thường đó là đối phó và ăn miếng trả miếng, và không bao giờ chịu chấp nhận sự tha thứ, bởi vì thấy mình đúng. Nhưng bây giờ mình tập ngược trở lại, nhận ra cái lỗi của mình. Trong bất cứ sự xung đột nào, nếu mình tu thì mình phải coi mình cái lỗi gì cái đã. Cái đó là cái chuyển hóa đầu tiên. Nếu mình thực hành được cái này là cái bước đầu tiên để cho gọi là cái con heo nó tìm tới cái chỗ mát mà nó nằm, cái người hành giả tìm tới cái từ bi mà an trú. Rồi cái thứ hai nữa là trong cái suy nghĩ mình á phải có công tâm với cái đối tượng mình đang thù ghét đây. Cái này khó lắm, nhưng tập ghi những cái của mình, những cái người ta ra, và có cái sự công tâm trong cái sự phê phán, sự nhận định. Khó nhưng mà tập, thì chỉ có như vậy đó mình mới nói đến cái sự buông bỏ. Còn không á, có người không hiểu cứ nói vậy thôi, tôi giận chút thôi kể như cái chuyện đó tôi bỏ qua, tôi không có nghĩ tới, tôi không có tấm, tôi không có vậy, chưa chắc tôi gì. Nó tích lũy lại, rồi chờ cơ hội rồi mới thấy là nó còn hay nó mất. Nhưng mà nếu mình muốn chuyển hóa nó thì mình phải làm những cái công đoạn như vậy. Nhất phải thấy cái lỗi của mình một cách rất là chân thật. Cái thứ hai, công bình trong cái sự đánh giá giữa cái sự việc xảy ra. Và cái thứ ba đó, nó có một cái sự thông cảm và sự tha thứ bên trong. Người ta có cái lỗi lầm này, mình có cái lỗi lầm khác. Bởi vì chúng sinh trong cõi dục đó, chở theo trong tâm thức của mình đầy đủ các pháp bất thiện, không ai không có. Vì cái chỗ đó, khi mình lỗi lầm, mình cũng muốn người khác đó thông cảm, nâng đỡ mình, tha thứ mình một chút. Thì bây giờ khi người ta có xúc phạm mình, người ta có làm mình cái điều gì đó, thì qua cái nóng giận của mình rồi thì mình có thông cảm một chút, có cái sự tha thứ một chút, để cho nhẹ lòng mình và cho nhẹ lòng người. Còn nếu không á, cái tâm sân nó nói chỉ là mình ngu á mới nhịn người ta, chỉ là mình ngu á mới bày cái trò tha thứ người ta. Cái nó điên đảo dữ lắm, nó ghê gớm dữ lắm. Nhưng một người hành giả khi chuyển hóa tâm thức thì không có đặt ra vấn đề đó là kẻ thù và mình, mà đặt ra vấn đề đó là khi cái tâm mình nó hiện lên những cái trạng thái ô nhiễm vậy là tốt đẹp cho mình hay không tốt đẹp cho mình. Nếu không có tốt đẹp và không có lợi ích cho mình thì mình phải làm cho nó giảm đi. Cũng như con heo nóng quá thì nó sẽ không ăn được, nó không ngủ được, nó sẽ là coi như đập phá chuồng trại rồi thân thể của nó bị thương tích. Cho nên nó phải tìm tới cái vũng nước mát mà nó nằm. Thì mình cũng vậy, phải chuyển hóa cái tâm thức của mình. Còn nếu không, không ai cứu mình. Rồi cái bước thứ hai là cái bước tu tập. Thì bước tu tập thì quý vị có thể an trú trong những cái đề mục tu tập của mình. Và chúng ta cứ làm như vậy thì đó là cái tập tánh của một cái con vật mà nó để bảo tồn cái sự sống của nó. Thì khi nóng quá nó tìm tới chỗ mát. Mình là người tu, khi cái tâm mình bức xúc thì mình có cái cách để mình chuyển hóa, mình làm cho nó mát mẻ đi. Thì đó là cái là mình đi con đường hướng thượng. Còn nếu mình không chấp nhận thì mình cứ nô lệ cho tâm sân thôi, hoặc là mình bị cái tâm sân của mình nó chi phối thôi. Và ai cũng bị nó ăn tươi nuốt sống cả, ai cũng bị nó hành hạ cả. Bây giờ mình cố gắng. Bây giờ tới tập tính thứ hai. Tập tính thứ hai này, khi mà cái con heo á, nó tới cái chỗ này có nước mà nó không có bùn, nó không có cái chỗ trũng để cho nó nằm xuống, thì nó dùng cái mũi của nó ủi. Nó ủi cho đất nó đùng lên, rồi nó nước nó chảy xuống cái vùng trũng á, thì nó mới vùi trong cái vùng trũng đó. Đó là cái tập tính thứ hai của con heo. Thì cái người hành giả á, làm thế nào? Nãy tôi nói sân, bây giờ nói thân. Khi cái tham dục nó khởi lên trong tâm của mình á, nó cũng thôi thúc nóng bỏng cái lửa tham nó khác, cái lửa sân nó khác. Nhưng mà hai thứ đều là cái lửa mà nó thiêu đốt trong tâm của một cái chúng sinh mà không thấy được rằng những cái trạng thái tâm đó là những cái trạng thái tâm mà nó đang chứa đựng những cái hạt giống khổ đau, những cái hạt giống của ô nhiễm, và nó làm cho mình đó sẽ bị thoái hóa. Bây giờ khi mình trông thấy như vậy thì cái vị hành giả này đó từ bỏ những cái sự xôn xao, những cái sự ham muốn của những cái dục lạc, từ bỏ nó để mà quay trở về với cái gì? Quay trở về với đề mục tu tập của mình. Đây, những đề mục nào quý vị chọn lựa thì nó quay về đề mục. Nhưng trong cái kinh này có nói rõ rằng là cái đề mục của mình là niệm thân. Đề mục này niệm thân. Tức là mình khi mình quay về đó, mình minh sát, quan sát cái sắc pháp này, quan sát cái sắc thân này. Và khi mình ăn trú trong cái đề mục này thì cái tham nó sẽ dừng trở lại. Hoặc là một bước thứ hai, cái này tùy theo cái cấp độ tu tập của mỗi người, là mình á quán thân bất tịnh thì cái tham dục nó sẽ hạ xuống. Quán thân bất tịnh, hoặc là đó mình quán cái tứ đại. Cái này để khi mà học về sắc pháp thì quý vị sẽ nghiên cứu rõ hơn. Tức là mình quán cái tứ đại này chỉ là những cái hiện tượng của nóng, của lạnh, của sự di chuyển, của sự cứng mềm, vân vân. Tất cả chỉ là như thế thôi. Thì là những cái tham dục của này bị lui sụp xuống. Đó là hai cái tập tính của một cái con thú, mà chúng ta thứ nhất là khinh thường nó, cái thứ hai là chúng ta ăn thịt nó. Nhưng mà nó có hai cái tập tính, và từ hai cái tập tính đó, cái người hành giả đó có thể rèn luyện hai cái tập tính này để mà huấn luyện cái tâm của mình. Là khi nào những cái tham dục tạo sự rối loạn ở trong tâm, thì cái người hành giả này nên an trú vào trong cái đề mục niệm thân. Xin nói lại, thứ nhất là minh sát cái thân, cái thứ hai là quán thân bất tịnh hoặc là quán tứ đại. Thì đó là tùy theo cái pháp hành của mỗi vị trong cái vấn đề niệm thân, tùy theo cái cấp độ và cái cách thức mà như vậy thì chúng ta có thể thoát ra được những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình. Xin mời quý vị nghĩ ra chơi chúng ta tiếp theo. Và bây giờ chúng ta tiếp theo. Bây giờ tới cái ví dụ thứ hai là kệ ngôn của vị trưởng lão Ni Xê La. Vị này gọi là trưởng lão Ni là bởi vì vị Ni này đã đắc quả A-la-hán. Vị này xuất thân là một công chúa Xê La. Và khi Đức Bổn Sư, cái này có to lắm không? Đức Bổn Sư cảm hóa được cái vị vua đó là vị vua tên là A-la-vi. Thì vị này mới thỉnh Đức Bổn Sư về Hoàng Cung để giảng Pháp. Thì khi Đức Bổn Sư về Hoàng Cung giảng Pháp thì tất cả hoàng tộc đều nghe, trong đó có công chúa Xê La nghe. Và khi nghe xong đó thì công chúa phát tâm làm những cái điều tốt đẹp, và đặc biệt là ngày đêm đó, cái pháp dục nơi tâm mình phát sanh, tức là muốn đi vào cái con đường mà Đức Bổn Sư đã giảng dạy. Cho nên một thời gian sau đó thì công chúa Xê La này đi vào trong ni đoàn tu tập và đã chứng được quả A-la-hán. Thì khi chứng quả A-la-hán rồi đó thì mỗi ngày vị này đi hóa duyên, và khi đi hóa duyên về thì ngồi dưới một cái cội cây để nhập vào trong cái đề mục của mình. Thì có một cái ác ma, nó không hiểu rằng là vị trưởng lão Ni này đã đắc quả là hắn, cho nên nó tới, nó muốn dụ dỗ cái vị Ni này đó bỏ cái cuộc đời tu tập của mình. Cho nên nó mới nói như thế này, nó nói là niết bàn không có thật, nàng được hưởng lợi ích gì với hạnh phúc diễn ly này, nàng hãy vừa hưởng dục lạc chứ để hối tiếc về sau. Như vậy là nó nói với những, nó nói vị ni này, nó tưởng là vị ni này á là cái người chưa chứng đắc, cho nên nó nói là dục lạc ở thế gian bày ra đầy đủ hết, tại sao không thọ hưởng mà cứ đi ngồi dưới gốc cây, không tiếp xúc với mọi người, sống cái cuộc đời diễn ly như thế đó, thì về sau công chúa sẽ hối hận. Bởi vì công chúa có đầy đủ phước báo để thọ hưởng tất cả các gì mình muốn, vì vua cha sẽ cung phụng cho công chúa đầy đủ. Tại sao công chúa đến ngồi dưới gốc cây này? Tại sao phải chịu cực chịu khổ bưng cái bình bát đi hóa duyên, người ta cúng dường những cái thức ăn nó không có ngon, không có sạch, chỗ ở thì là chỉ là cội cây, thì sống chi khổ hận vậy? Hưởng dục lạc đi, nếu không sẽ hối hận. Thì cái khi đó ác ma, vì là ác ma cho nên không có thể đọc được cái tâm của một vị A-la-hán. Một người ở cõi thấp không thấy được cái tâm của người ở cõi cao, và cứ nghĩ rằng suy bụng ta ra bụng người. Đấy, ác ma thì thọ hưởng cái dục lạc, ngay cả cái ác của nó cũng thọ hưởng luôn. Thành ra nó nghĩ tại sao một người mà có đầy đủ điều kiện để thọ hưởng cái dục lạc thế gian tốt đẹp như vậy mà không hưởng, cho nên nó xúi dục. Nhưng nó đâu có về đây là một cái vị A-la-hán, cho nên vị này mới trả lời. Vị này mới nói một cái bài kệ để cho ác ma tỉnh ngộ. Vị này nói thế này: các dục như gươm giáo chém nát các uẩn của ta, những dục mà ngươi gọi là lạc thú của cuộc đời, nay những dục lạc ấy với ta không hấp dẫn. Ta đã đoạn trừ được mọi hỷ tham trên đời và phá tan si ám. Này hỡi ác ma kia, ngươi hãy biết như vậy. Này hỡi ác ma kia, ngươi đã bị bại trận. Cho nên cái dục lạc của ác ma là gì? Dục lạc của ác ma là tham dục đây, cái hỷ tham đây, nó luôn luôn phát sinh. Ác ma muốn cái gì thì được thỏa mãn cái đó, thì cái niềm hạnh phúc đến với ác ma. Cho nên cái ác ma này có trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta mong muốn thọ hưởng tất cả những cái dục lạc của thế gian, sắc thanh khí vị xúc, kể cả pháp ở trong tâm luôn, mà những pháp ô nhiễm ở trong tâm mà chúng ta được đáp ứng đầy đủ, thì cái niềm thỏa thích, cái niềm hoan hỷ phát lên trong tâm, đó là cái hỷ tham của cuộc đời ác ma. Và ngay cả những cái sân hận trong cái cuộc đời ác ma, mà ác ma giải quyết được cái sân hận này theo như cái ý thích của mình, tức là ghét ai thì tàn phá người đó, ghét ai thì làm cho người điêu đứng, ghét ai thì hành hạ người khác. Những cái trò chơi độc ác của ác ma cũng là một cái thú vui của ác ma. Thì tất cả những cái thú vui này mà người ta phạm phải, bởi vì nơi đây nó có kết hợp với cái si, cái tâm tối, không hiểu rằng những cái thỏa mãn về hỷ tham, những cái mà nó làm cho cái ngã mạn của người này được bành trướng là do thể hiện được cái sức mạnh đàn áp đối phương này đây. Đây là những cái hạt giống đưa những người này xuống tất cả những cõi khổ này, từng cấp độ một chắc chắn sẽ rơi vào đây. Cho nên là vị thánh Sê-la có nói rằng tất cả những cái dục lạc ở thế gian mà ngươi cho là thọ hưởng hay là hạnh phúc cần phải thọ hưởng, thì đối với ta những cái dục lạc này là gươm giáo, nó chém nát cái ngũ uẩn của ta. Cho nên ta từ bỏ những cái dục lạc thuộc về hỷ tham, không còn lưu luyến nữa. Đây, những cái dục lạc mà đưa vào tâm tối ta đã từ bỏ. Đây, tất cả những dục lạc này đây đã từ bỏ rồi, đã hủy diệt rồi. Cho nên trong tâm của vị A-la-hán chỉ có cái niềm vui của tác dục mà thôi. Đây, niềm vui của tác dục. Tất cả những việc gì mà vị A-la-hán này làm thì đều là an vui, thì đều là lợi ích, mà không đưa đến một cái quả nào cả. Cái quả cho cái vị A-la-hán đó không có quả, bởi vì đâu còn tái sanh nữa, hết rồi, chấm dứt con đường tái sanh rồi. Cho nên vị này là bao giờ cái tất cả cái thân khẩu ý của một vị A-la-hán mà còn nhục thân ở tại thế gian này, thì tất cả những vị, những cái điều những cái vị này làm đều là cái tâm di tác cả, chỉ có di tác mà thôi. Và tất cả những cái gì mà khởi lên trong cái mong muốn của một vị A-la-hán đều là tác dục cả, làm lợi ích cho tất cả mọi người, làm lợi ích cho toàn thể chúng sinh, đưa chúng sinh thoát ra khỏi những cái đau khổ của chính mình, trợ duyên cho những chúng sinh đó. Mà nơi đây không còn có một cái gì thuộc về thọ hưởng riêng, và không có chỗ một cái quả nào cả. Trong khi chúng ta làm một cái điều thiện ở cõi dục đây, cái điều thiện đây, chúng ta có thọ hưởng cái quả lành. Khi mà chúng ta tu tập để hướng thượng an trú và sống suốt, thì chúng ta được hưởng quả lành là sanh thiên. Nhưng mà vẫn là cái con đường luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Con đường đã dẫn luân hồi. Khi đến khi mà chúng ta bước qua cái con đường hướng thượng để giải thoát, thì đó là nó dần dần nó sẽ chấm dứt hết tất cả những cái mầm mống của sự luân hồi. Vì sao? Vì đó là cái con đường mà trong tâm của vị này đó không còn mong muốn cái gì khác hơn ngoài cái dục như ý túc. Và cái dục như ý túc này thành tựu thì trong tâm vị này chỉ có tác dục mà thôi, không còn cái dục dục, tức là không còn tham dục, không còn sân dục, không còn thiện dục của dục giới, cũng không còn cái thiện dục ở trong cái cõi sắc giới và vô sắc giới, mà có con đường tiến hóa vào trong siêu thế thì chỉ có dục như ý tác, và để cuối cùng hoàn tất là có tác dụng mà thôi, chỉ có tác dục. Thì như vậy không có sanh tử luân hồi nữa, nó hoàn toàn là trong sạch. Thì cái này vị A La Hán này á đã nói là ta đã đoạn trừ được mọi hỷ tham trên đời. Và khi một người đã đoạn trừ được tất cả những cái hỷ tham, thấy tất cả những cái dục lạc ở trong cái hỷ tham này nè, tất cả đều là đưa đến sự đau khổ, thì vị này đã đoạn trừ được, có nghĩa là đoạn trừ luôn sân, có nghĩa là đoạn trừ luôn si. Bởi vì cái mặt trái của tham nó chính là sân, mà trong tham với sân này thì bao giờ nó cũng có mầm mống của si. Như vậy khi một vị mà đã đoạn trừ được cái tham này thì đương nhiên sân và si không còn nữa, tức là đã trong sạch rồi. Như vậy ta đã phá tan hết tất cả những si ám. Nơi tâm của vị này không có si, không có cả vô minh. Ngươi hãy biết như vậy này, hỡi ác ma kia, ngươi đã bại trận. Cũng giống như một cái người mà người ta bây giờ đã cai rượu được rồi, đã cai nghiện được rồi, đã không còn cờ bạc được nữa rồi, thì bây giờ dẫu cho những người bạn cũ ngày xưa mà tới lại rủ uống rượu, rủ đi đánh bài, rủ đi làm những cái chuyện mà trước nay đó cái người này đã từng làm rồi, và bây giờ đã thấy rõ, đã thấy rõ tất cả những cái dục lạc đó là thấp hèn, tất cả những cái dục lạc đó là phá hoại một cái đời sống thể chất và tâm linh của mình, người đã từ chối, quá thấp hèn. Bây giờ bước vào cái cuộc đời tu tập rồi, thấy quá rõ. Một chén rượu tưởng là vui với anh em, không có vui, đó là hỷ tham. Và cái chén rượu này nè, nó sẽ tàn phá cái trí tuệ của ta, tàn phá cái sức khỏe của ta. Ngồi đánh bài với nhau, tưởng là như vậy là vui một chút mà thôi, không có vui, nó phá tài sản của ta, nó phá hạnh phúc gia đình của ta, nó làm tăng trưởng cái hỷ tham của ta lên. Tất cả những cái pháp đó là sự vô nghiệp. Đi thọ hưởng những cái dục lạc trong những cái quán xá lề đường, hoặc là trong những cái vũ trường thâu đêm suốt sáng, tất cả đó là sự bại hoại ta đã trải qua rồi. Cho nên á, khi một người mà trông thấy được những cái dục lạc của thế gian đưa đến sự sa đọa về mặt tâm linh, đưa đến sự hủy hoại về mặt thể chất, người đã từ chối một cách dễ dàng. Huống chi một vị A-la-hán đã đoạn trừ rồi, đã gột sạch rồi, thì ác ma phải bại trận mà thôi. Như vậy trong cái cuộc chiến đấu nội tâm của ta, khi ta hiểu những cái ước muốn nơi ta khởi sanh lên, nó là nằm trong cái tham dục, cái sân dục, hay là cái thiện, hay là trên những cái cấp độ phát triển này chúng ta biết rõ. Khi chúng ta biết rõ như vậy, chúng ta từ chối. Và chỉ có sự từ chối ở trong tâm ta thì ác ma mới lui bước mà thôi. Còn không, ác ma sẽ ngự trong tâm ta. Cho nên cái hình ảnh mà gọi là ác ma, ta cứ tưởng ác ma như là một nhân vật ở bên ngoài, có nhân vật ở bên ngoài, nhưng bên trong ta cũng có ác ma. Nhân vật ở bên ngoài là người bạn rượu của ta, ta đây có cái con rượu trong tâm ta. Thì khi cái người bạn rượu nó tới mời thì cái con rượu trong tâm ta là nó mới kết hợp với người bạn rượu, nó mới thành hai chiến hữu được. Tất cả những cái sự thọ hưởng dục lạc này nó có bên ngoài và nó có cả bên trong hợp tác với nhau. Hai bên nó hợp tác lại, Khi ta thấy rõ trong tâm ta, ta đóng cửa nó, ta dạy dỗ nó, ta không cho nó ra, thì bên ngoài gõ cửa, bên đây ta thu thúc. Còn nếu không, ta mở cửa ra, thì hai bên hợp tác. Chứ đừng có đổ thừa cho những ác ma bên ngoài. Mà ta có một cái, những cái con ác ma bên trong, nó sẵn sàng hợp tác với bên ngoài. Khi ta thấy rõ trong tâm mình, đóng cửa lại, dạy nó, bỏ cho nó chết đói, thì ta đây mới thành tựu được. Còn không đó, nó mở cửa ra thì nó hưởng chừng nào nó mập chừng đó. Mà nó mập chừng nào thì cái tâm linh ta ốm chừng đó. Vậy không? Mà ta ốm á thì ta đi không nổi, ta té xuống này, ta té xuống những cái cõi khổ này. Mà ta trầm luân ở đây không biết bao giờ. Và đừng vui mừng khi thấy những cái chiến hữu của mình nó cũng té xuống đây luôn. Như vậy nó mới có cộng nghiệp. Vậy không? Cho nên hằng ngày ta giao hảo với ai, ta thọ hưởng những gì với ai, thì ta sẽ nhìn một ngày chúng ta đi tái sanh, ta có những người đã đi cùng đó. Như vậy, ngày hôm nay sau hai cái thí dụ đó thì chúng ta tạm coi như là kết thúc cái phần sở hữu dục đây. Và như vậy là chúng ta đã học xong cái phần sở hữu tợ tha này. Bây giờ trước khi qua một cái phần mới, thì tôi nói cái phần sở hữu tợ tha này trở lại một lần nữa để quý vị có một cái nhìn tổng quan chung và đồng thời thấy được cái sức mạnh của sở hữu dị tha này đây, sở hữu tợ tha này đây. Cái tợ này có nghĩa là tương tợ, tương tự, tức là nó giống giống, nó giống, gọi là giống giống, tức là nó không phải là, không phải là nó y như vậy, nhưng mà nó giống như vậy chứ không phải y như vậy, hai cái khác nhau. Tha là cái khác, nó giống giống cái khác chứ không phải là y như cái khác. À, 13 cái sở hữu tợ tha này là những cái sở hữu mà người ta gọi là nó tạm thời, tôi dùng một chữ để cho quý vị hiểu, để trong mặt kép, là nó không có lập trường, nó không có lập trường. Vì vậy đó mà khi đó, nó những cái tâm dương này, tức là những cái tâm chủ này, khi nó phát sanh lên á, thì bao giờ nó cũng phải có một cái đoàn tùy tùng đi theo nó. Bởi vì dương đây là vua, mà khi vua mà làm việc gì thì không bao giờ một mình, mà vua bao giờ cũng phải có những cái đoàn tùy tùng đi theo mình. Thì đây là cái đoàn tùy tùng, đây là cái đoàn cận vệ, luôn luôn có mặt bên vua. Và như vậy thì quý vị nhìn đây, ở đây là 121 vị vua, 54 vị vua ở cõi dục, 15 vị vua ở cõi sắc, 12 vị vua ở cõi vô sắc, và 40 vị vua ở cõi siêu thế. Thì khi các vị vua này khởi lên muốn làm cái gì thì cái đoàn cận vệ này đều phải có mặt. Trong cái đoàn cận vệ này nó chia ra làm hai thành phần, một cái thành phần gọi là sở hữu biến thanh và một thành phần là sở hữu biệt cảnh. Cái thành phần mà gọi là sở hữu biến hành này đây đó, thì nó sẽ có mặt 100%. 121 tâm này, khi bất cứ một cái tâm chủ nào, một tâm vua nào khởi lên, thì bảy sở hữu biến hành này đều có mặt, không dắt mặt một người nào cả. Nhưng 6 cái sở hữu biệt cảnh này nè, nó tùy trường hợp mà có mặt, có tùy trường hợp không có mặt. Khi nào cái ông vua này vui thì hỷ có mặt. Khi nào ông vua này đó ở trong trạng thái bình yên thì hỷ không có mặt. Khi nào ông vua này có khởi lên cái muốn gì thì bên này nó mới có. Khi không khởi lên không có. Hoặc là khi trong tâm vị vua này mà một cái tâm mà nó khởi lên mà nó chỉ có một nhân hoặc nó không có nhân thì cái dục này nó không có đi theo. Như vậy nó tùy trường hợp. Nhưng 13 sở hữu tợ tha này nó có mặt trong các cái pháp bất thiện, nó có mặt trong các pháp thiện ở dục giới, nó có mặt trong tất cả những cái pháp thiền chỉ, có mặt trong tất cả những pháp thiền tuệ. Thì thấy đấy. Và cái 7 sở hữu biến hành này nó có mặt cả trong tâm quý vị A-la-hán. Nhưng mà khi nó kết hợp với vị vua nào thì nó phải hành xử theo đúng cái cung cách của vị vua đó. Nếu mà vị vua đó khởi lên cái tham dục này đây, thì tất cả những cái sở hữu biến hành này nó sẽ làm cho rõ cái tham dục này ra. Nếu vị vua này đi vào trong cái pháp thiện, một vị vua khởi lên cái tâm thiện này đây, thì những cái sở hữu biến hành này nó cũng làm thể hiện cái thiện này đây. Một vị vua mà tu thiền sắc giới đây, tu thiền vô sắc giới đây, tu những cái thiền tuệ đây, thì bảy cái sở hữu biến hành này nó cũng hợp tác để nó làm nổi rõ lên. Như vậy giống như mình nói vậy, bây giờ cây kiếm đây mài cho nó sắc bén, còn cây kiếm này làm cái chuyện tốt hay chuyện không tốt là do cái người sử dụng. Như vậy ông vua này là những người sử dụng, còn cái cây kiếm thì nó phải sắc sảo thôi. Như vậy nó là những cái công cụ, những cái sở hữu này là những cái công cụ, tự mỗi công cụ nó có một cái chức năng, nó có một cái bổn phận, và đồng thời nó có một cái năng lực. Và cái năng lực đó nó sẽ hợp tác với những cái tâm nào mà khởi lên thì nó đều theo phụ tá hết. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy vậy. Nếu ví dụ cái hình dung đây đó giống như là tôi cầm một cái cọng sen, cái ngó sen đó. Ví dụ giờ tôi bẻ cái ngó sen này ra, quý vị thấy nó rất đoạn, nhưng mà nó có những cái sợi dây tơ nó nối những cái này lại. Thì mỗi một cái giai đoạn sống của chúng ta, khi mà chúng ta chấm dứt một cái giai đoạn sống thì giống như chúng ta bẻ nó ra, quý vị thấy nó tách rời, nhưng mà những cái dây tơ nó còn. Những cái dây tơ đó chính là cái gì? Chính là sở hữu biến hành này. Và một số cái tâm tở tha phù hợp với nó, nó có mà. Như vậy trong cái luân hồi của mình á, thì mỗi một cái kiếp sống của mình á, nó là một cái dòng chảy liên tục. Như chúng ta hình dung thế này, chúng ta hình dung nó nối kết, nó xô đẩy nha. Mặc dù cái này sinh lên rồi là nó diệt tức thời, nhưng mà nó có một cái sự chuyển giao công nghệ ở đây mà nó thúc đẩy cho cái này nó phát sinh lên, đồng thời nó diệt. Nó chuyển giao công nghệ và nó phát triển xong, diệt. Nhưng mà nó hợp thành một cái dòng chảy liên tục, nó gọi là cái dòng tâm thức của ta. Như vậy cái dòng tâm thức này nó cứ trôi chảy, dù cho cái hình thể bên ngoài nó một con người, hay là nó là một cái súc sinh ở chủng loại nào, là con rắn, con rít, con bò cạp, con voi, con bò, con chó, vân vân, chuyện đó không thành vấn đề. Giống như cái dòng điện nó qua cái bóng tròn hay qua cái bóng dài, hay là nó có màu sắc hay không màu sắc, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng cái dòng của nó, cái dòng điện của nó tiếp nối. Thì đây những cái tâm sở này tiếp nối. Bây giờ tôi chỉ một vài chi tiết, bởi vì là tất cả chúng ta đã học qua rồi, hôm nay chỉ là ôn lại để chỉ chi tiết. Trong bảy cái sở hữu này, sở hữu đầu tiên là xúc. Quý vị nhìn đây, nếu không có cái xúc để mà tất cả những cái cảnh này nó phát sinh, mà không có xúc thì nó sẽ không có cái sự giao lưu, nó không có sự tiếp cận. Và không có sự giao lưu, không có tiếp cận thì thức nó không có phát sinh. Như lần trước tôi có nhiều lần đưa cái ví dụ cho quý vị thấy đó, là một cái diêm quẹt mà nó chạm vào cái vỏ quẹt, nó phải phát sinh ra lửa thôi. Còn nếu nó không chạm, không có vấn đề gì xảy ra cả. Chúng ta nhớ như vậy, không chạm không có vấn đề gì xảy ra, hoặc là chạm mà không đúng mức độ của nó, không có gì để xảy ra cả. Đây, chúng ta coi cái này như là tất cả các căn của mình, và đây là các cảnh. Nếu bây giờ mỗi cái một nơi không có sự giao lưu, ví dụ mắt mình nhìn thấy cái này là sự giao lưu, nó là sự giao tiếp, nó là coi như sự tiếp xúc. Nhưng mà có một cái xúc nữa là xúc chạm. Bây giờ quý vị đánh vào nghe đau thì đây là xúc chạm, để thức ăn vào trong lưỡi là xúc chạm, nhưng nó vẫn là xúc, nó là phải có sự tiếp xúc. Nhớ như vậy, có sự tiếp xúc. Bây giờ nếu mà nó tiếp xúc thế này, nó cũng chẳng xảy ra cái gì. Nói như vậy để một lần nữa, để cho chúng ta thấy rằng cái yếu tố của sở hữu mà biến thành rất là quan trọng. Và cái tiếp xúc này nó phải có điều kiện, và nó tiếp xúc ở một mức độ nào đó nó mới phát sinh ra. Như vậy khi cái tai họa mà nó xảy đến cho ta đó, nó có sự tiếp xúc. Nó có sự tiếp xúc ở mức độ nào không thể không có được. Mặc dù nó xảy ra rất là bất ngờ, mà nó xảy ra rất là chóng vánh, ta đi trở tay không kịp, ta đi biết không ra, nhưng nó vẫn có sự tiếp xúc ở đây. Bởi vì nếu quý vị thấy cỏ sắt, mức độ nào đó nó mới phát sinh. Thì nó phát sinh cái lửa này đó, cái lửa này, thì chúng ta hiểu rằng cái lửa này, nơi cái này nó không có lửa, nó chỉ có những cái yếu tố nhạy cảm với lửa. Nơi đây cũng không có lửa, mà có yếu tố nhạy cảm với lửa. Như vậy nơi ta, cái hệ thần kinh của mình là nó nhạy cảm. Đó là những cái yếu tố để mà nó tạo điều kiện nó phát sinh một cái mà mình gọi là lửa, tức là nó phát sinh ra cái tâm và tâm thức của mình. Còn những cái mà mình tiếp xúc, như là chúng ta vẫn nghe nhiều lần rằng là tất cả những người mà có quan hệ với mình đây, cha mẹ, anh em, chồng vợ, bạn bè, xã hội vân vân, nó là quả của mình. Và mình có tiếp xúc chứ, mình có giao lưu chứ. Nếu không tiếp xúc, không giao lưu thì đâu có yêu thương, đâu có giận hờn, đâu có trách móc, đâu có hài lòng, có không hài lòng. Vì thấy rõ ràng không? Cho nên đừng nói tại ai, mà phải nói rằng có cái xúc này đây. Nếu ta cắt cái này, nếu ta để nơi đây một cái vật cản đây, thì bây giờ quý vị có chà sát đến đâu cũng không được. Cho nên mới nói thu thúc lục căn là phải có cái ly, cách ly nó ra. Đầu tiên phải cách ly nó ra. Còn nếu chúng ta kết nối thì chúng ta phải chấp nhận quả phát sinh. Cho nên đầu tiên khi cái tiếp xúc này đó, đây là tất cả những tâm quả phát sinh. Mà tâm quả này do đâu? Tâm quả này do chính ta đã gieo xuống. Khi mà chúng ta làm tất cả những cái điều mà nó kết hợp với không thiện đây, thì nó trổ cái quả bất thiện vô nhân, nó nằm đây. Toàn bộ nó nằm đây hết. Tất cả những gì mà chúng ta gieo xuống trong 12 cái hạt giống bất thiện này, nó trổ nằm gọn ở 7 cái tâm quả bất thiện này. Và 7 tâm quả bất thiện này trong hằng ngày nó hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ tại chỗ này đây. Cái quả thức bất thiện nó đây. Và khi mà chúng ta làm một cái điều lành, thì cái điều lành đó, nếu nó mạnh và nó có trí, và không có trí nữa, mà nếu nó mạnh á, nó đủ tam tư, nó mạnh á, thì nó sẽ trổ sanh đây đây. Và trong cái quả của nó có cái hạt giống. Còn cái mà nó yếu á, thì nó sẽ trổ cái quả lành, nhưng nó không có cái hạt giống ở bên trong. Lần trước tôi có dễ cho quý vị thấy đó. Ở đây là mula, đây là cái rễ. Ở đây là cái cây này, nó trái này, nó có cái hạt giống bên trong. Thành ra khi nó trổ có những cái quả bên trong nó không có hạt giống, nó gọi là cái quả vô nhân này. Nó không có hạt giống, nhưng nó có cái rễ ở đây. Cái rễ thiện hay rễ bất thiện ở đây, nhưng nó không đủ mạnh cho nên nó không có cái hạt giống ở đây, nên nó gọi là vô nhân. Thì những cái tâm quả thiện mà vô nhân nó nằm ở cái giải này đi quý vị. Nằm ở cái giải này, năm cái này nằm ở giải này. Và cái giải này nó hiển lộ trong đời sống hàng ngày ở đâu? Nó hiển lộ ở tại chỗ này. Còn những cái quả thiện mà nó có nhân đây, nó có hạt giống đây, nó hiển lộ ở đâu? Nó hiển lộ ở cái chỗ tâm động tốc này đây. Và quý vị sẽ nhìn thấy nơi đây, qua bên đây cái con số. Quý vị nhìn lên đây, những cái tâm quả bất thiện nó nằm đây, cho tới đây đi. Đây. Đây, những tâm quả thiện nó nằm đây, nó đều mang con số 7 hết. Con số 7 này chính là 7 sở hữu biến hành. Dẫu ta ở cảnh giới nào, 7 sở hữu biến hành này vẫn hoạt động. và nó hoạt động trong những điều kiện của nó. Ngày mới một chữ đầu tiên thôi, mà mới là giảng trong cõi dục thôi. Chứ sau này khi mà quý vị qua tới những cái pháp thiền đó, thì tôi cũng sẽ trở lại cái xúc này. Nhưng mà cái xúc này thì nó đưa đến cái sự hợp tác với những cái tâm tâm tu thiền nó khác, hợp với những cái tâm thiện nó khác. Vì thấy không, những cái yếu tố này nó luôn luôn có mặt trong tất cả chúng ta. Nhưng mà khi nó tiếp xúc với những cái bên ngoài thì nó tạo, nó gieo xuống những cái nhân, và nó trổ ra những cái loại nào, và nó sử dụng, nó phát sinh, nó trổ ra lúc nào thấy rõ. Như vậy hằng ngày chúng ta sống đây, quả luôn luôn trổ sanh, trổ sanh liên tục, và ta luôn luôn phải ứng xử với những quả này. Và khi ứng xử với những quả này là gieo xuống những cái hạt giống mới bất thiện hoặc thiện đây, hoặc là những cái hạt giống mới ở trong cái phần tu tập ở đây. Như vậy mỗi ngày thời giờ chúng ta chia ra thì chúng ta có thể làm một cái bài toán để tính toán xem, khi chúng ta ứng xử với những cái pháp bên ngoài thì mỗi ngày chúng ta gieo được những cái hạt giống lành trong tâm mình bao nhiêu, có thể tính toán được. Và khi chúng ta làm được cái điều này, chúng ta thấy con đường tái sanh của chúng ta là người hay thấp hơn người chúng ta thấy. Khỏi có ai đoán thì chúng ta cả, tự mình sẽ có thể nhìn thấy được. Dạ, tiếp theo cái này nữa. Thọ thì chúng ta học qua năm cảm thọ rồi, nhưng mà thu gọn lại thì chúng ta có thọ khổ, trong đó có chứa cái ưu. Chúng ta có thọ lạc, trong đó có cái hỷ. Và thọ này đó là thọ xả, nó là không khổ, không lạc. Khi mà ông tập gì đó là tôi chú trọng đến giảng cái pháp này ở cõi dục, chứ không phải giảng những cái pháp cao hơn. Như vậy khi mà cái tiếp xúc nó phát sanh, mà nó hoàn thành cái sự phát sanh nó rồi đó, thì nó nằm trong cái thức quả của mình. Thức quả này nó có 7, nó có con số 7. Thì cái con số 7 này, thứ nhất đó, là nó đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ xúc của nó. Cái thức quả này nó có xúc rồi. Rồi bây giờ nó có thọ nè. Thì tiếp xúc xong rồi đó thì nó sẽ phát sanh cái cảm thọ. Cái này mà nói rất là chậm để cho mình hình dung ra, chứ nó xảy ra một lần, nó đồng sinh và nó đồng diệt. Thì như vậy đó, những cái trạng thái trong tâm của mình phát sanh. Mình khổ hay mình buồn rầu lo lắng, mình cảm thấy sảng khoái hay mình cảm thấy vui vẻ, hay mình cảm thấy bình thường, thì những trạng thái này có mặt chính là thọ đang có mặt trong tâm. Và cái này chính đây gọi là thọ nhận quả nghiệp. Và chúng sanh ở cõi dục dính mắc vào cái này chủ yếu. Khi mà cái cảm thọ khổ ưu phát sanh lên thì ta cảm thấy không an vui, cảm thấy bất mãn, và nói rằng đây là bất hạnh, đây là khổ đau. Và nếu như cảm thọ lạc hỷ phát sanh thì chúng sanh ở cõi dục cảm thấy vui vẻ, hài lòng, thỏa mãn. Và nó có ở một cái trạng thái là coi như là quân bình, sao cũng được. Thì đó là ba cái trạng thái này mà nó làm nên cái cảm nhận của chúng sinh đối với cái đời sống hiện tại của mình. Nhưng đối với vi diệu pháp, nó là sở hữu thọ, cho nên mới nói là không có người nhận quả, mà chỉ có sở hữu thọ thể hiện cái quả nghiệp này ra mà thôi. Thể hiện bằng những cái cảm xúc của nó, bằng cái trạng thái tâm của nó. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì đừng có đồng quá với cái ta. Vì vậy mà trong cái pháp hành trì để tu tập đưa đến giải thoát thì Đức Bổn Sư dạy chúng ta hãy quan sát những cái cảm thọ này một cách độc lập và khách quan. Chỉ khi quan sát một cách độc lập và khách quan thì ta đây mới tách ra khỏi cái ta. Và như vậy ta mới có một cái nhìn thông suốt đối với lại những cái cảm thọ mà ta gọi là nhận cái quả nghiệp an vui hay là cái quả nghiệp khổ đau. Quan sát, tập quan sát. Và khi quan sát thì cái tâm gì phát sanh? Khi quan sát là cái tâm thiện trí được phát sanh ở mức độ non. Nếu mạnh mẽ thì nó sẽ tăng trưởng lên, nó đi trên cái tiến trình quan sát. Khi nó mạnh mẽ nó nằm ở đó. Cho nên thường khi tôi giảng, tôi có nói với quý vị là Vipassana trong đời thường, thiền giữa đời thường và thiền trong lúc ngồi hành thiền, hai cái đó đều có hết, để mình trông thấy những cảm thọ này. Bây giờ cái kế tiếp là tưởng. Sở hữu tưởng, như chúng ta đã học rồi đó, trong cái tưởng này nó có 8 cái chức năng tất cả. Và chức năng mà thường chúng ta thấy thì quý vị thấy nó là, đầu tiên nó có cái khả năng ghi nhận đánh dấu để tạo thành cái kinh nghiệm riêng cho nó. Cái nữa nó có khả năng hồi tưởng, nó có cái khả năng tưởng tượng, nó có cái khả năng liên tưởng, và nó có một cái khủng khiếp nữa là nó có điên đảo tưởng. Và cái tưởng này, khi nào quý vị hành thiền, quý vị sẽ thấy cái sự có mặt của nó kinh khủng lắm. Khi mình hành thiền đó thì quý vị thấy là cái mà mình trông thấy trong cái hiện tại rất là ít, nhưng mà cái tưởng của mình nó dẫn đi, nó nhớ đủ thứ chuyện đó. Nhớ đủ thứ chuyện lộn xộn hết. Từ cái này nó bắt qua cái kia, từ cái kia nó bắt qua cái nọ, nó nhảy lung tung hết. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái lúc đó nó đang hợp tác với phóng vật đấy, nó không có tỉnh thức. Và vì cái tưởng này nó phát ra, như vậy nó có mặt thường xuyên trong tâm thức mình. Và cái này tôi đã nói rất nhiều rồi, là khi mà nào mà trong cái con người của mình nó suy thoái đó, nó suy thoái về mặt tâm linh đó, nó còn suy thoái về mặt thể chất nữa, là khi cơ thể ta mệt mỏi, còn lúc ta bệnh tật, hoặc khi ta già yếu, cái tưởng này nó hành hạ ghê gớm. Nó hành hạ từ trong tâm, quý vị có thể nghe nó cằn nhằn cử nhiều, nó nói rất là nhiều. Hoặc là nó nhớ những cái chuyện đâu đâu không, chuyện hiện tại nó không nhớ. Những cái dấu hiệu quên bắt đầu xuất hiện với ta. Chuyện quá khứ ta nhớ rất rõ, nhưng chuyện vừa mới xảy ra không nhớ. Bắt đầu cái sự hoành hành của nó trở về với sự hồi tưởng của nó. Và còn những người đầy tham vọng thì cái tưởng này chính là nó nằm trong cái tưởng tượng của nó. Còn những người đó hay nghĩ ngợi lan man, để cho cái tâm mình kết nối bậy bạ hết chuyện này sang tới chuyện khác, đó là sự liên tưởng. Nó có bao giờ để yên đâu. Chỉ khi nào chúng ta hành trì, nó kết hợp với trí, thì cái khi đó nó mới làm cái công việc đó, nó kết hợp với cái sở hữu niệm ngồi đây, để nó làm cái công việc là nó ghi nhận cái việc xảy ra trong hiện tại, và chính nhờ cái niệm này hợp tác vào mà nó ghi nhận được cái bản chất của sự việc đang xảy ra. Cái này khi mà tới đây rồi thì sẽ phân tích cho quý vị thấy rõ, để thấy cái sự phối hợp của nó như thế nào. Và như vậy thì nếu chúng ta không thấy những cái trạng thái tâm của chúng ta do tưởng nó dẫn dắt như vậy đó, thì quý vị thấy mình càng về già đó, càng về già thì càng chỉ nhớ chuyện quá khứ mà thôi, và nói chuyện quá. Cho nên người ta gặp lại những cái người bạn cũ để làm gì? Nói lại chuyện ngày xưa. Còn không lại gặp bạn cũ thì cái tâm chúng ta lại trở về. Mà cái trở về nguy hiểm ở chỗ nào? Chính những cái ách tắc trong đời sống, chính những cái mong muốn không thỏa mãn này đây, nó làm thành những cái bức xúc. Chính những cái lỗi lầm gây ra, nó trở thành những cái khúc quanh ở trong tâm thức của mình, và nó trở lại nó như một cái dĩa cà lăng, và nó lặp đi lặp lại, và nó hành hạ trong tâm của mình. Cho nên trước cái giờ chết á, nhắm mắt như thế này nói suốt luôn, nói đến nỗi đêm không ngủ. Người ta nói là người này ma nói. Không phải ma nói, đó là cái hồi tưởng nó đang nói. Nó là cái tưởng điên đảo. Cho nên là khi mình muốn cho cái tưởng này nó nhẹ cái gánh, thì mình luôn luôn mình tập là hễ thấy cái gì mà nó phát sinh, mà nó làm trong tâm mình không bình yên đó, là quý vị tìm đến cái pháp thiện liền, nghĩ đến điều thiện để mà làm. Ngay cả mình không biết tu tập gì hết, nhưng mà nhiều người khi người ta sống mà gọi là trong sạch và an lành đó, thì người ta đang hành cái pháp thiện hàng ngày mà người ta chỉ có không biết thôi, uổng cái không biết thôi. Ví dụ có người đó, thay vì mà ngồi nói qua nói lại hoài rồi nói hơi rồi xâm chuyện, thôi bây giờ để tôi đi quét cái nhà, để tôi ra tôi trồng thêm cái cây, tôi đi nhổ cỏ, hoặc là tôi làm cái chuyện gì đó hữu ích, thì chính cái người đó đang từ bỏ những cái ô nhiễm của mình để đi vào trong pháp thiện. Bằng cách là làm việc. Làm việc, chỉ có làm việc thôi. Và khi làm việc mình để cái tâm ý mình vào trong cái công việc để hoàn thành công việc, chính là pháp thiện đang phát sinh. Cho nên quý vị thấy những người ta siêng làm á, ta siêng làm và chăm lo cho cái đời sống gia đình của người xung quanh, thì lúc đầu nó vẫn là dính mắt đấy chứ, nhưng mà pháp thiện nơi người này phát sinh. Cho nên cái người siêng năng bao giờ cũng có pháp thiện trong tâm, mặc dầu thiện này chưa có trí, nhưng pháp thiện phát sinh trong tâm. Như vậy thay vì những cái thời giờ đó là chúng ta để cho cái đầu nó chạy lung tung tất cả nhiều thứ, hãy làm việc đi. Ta an trú trong công việc mình chính là pháp thiện phát sinh. Còn nếu không, ta an trú trong những cái đề mục tu tập của mình đi, chính là thiện trí phát sanh. Cho nên những cái thời giờ như vậy, ta để đi học pháp cũng là thiện trí phát sanh, nghe pháp cũng là thiện trí phát sanh, làm những công việc hữu ích cho gia đình, cho con cái, cho những người xung quanh mình là pháp thiện phát sanh. Phải tập cho nó, phải tập cho nó. Còn nếu không, nó sẽ lùng bùng. Và cái tưởng này nó sẽ hại chúng ta rất là nhiều. Cho nên khi nào cái người già mà làm những việc nhẹ nhẹ, khỏe thì làm, không khỏe thì nghỉ, không có cằn nhằn con cháu, không có dòm ngó về đời sống nó, mà có dòm ngó thì ngó coi nó phơi cái áo nó quên đem vô thì mình đem vô, nó đi nó quăng cái đôi giày đó không có thứ tự mình để lại cho thứ tự, cái đó là cái hạnh phúc của người già. Còn nếu không, cái tưởng này nó phối hợp với tưởng điên đảo, và sẽ ngồi đó mà than thân trách phận, mà nói rằng là đó, tôi lập gia đình mấy chục năm rồi, đẻ 10 đứa con rồi, bây giờ chưa biết hạnh phúc là gì. Bây giờ ở với con thì cũng làm tôi mọi cho nó mà thôi. Nghĩ lại cái đời của tôi không ra gì. Tất cả những cái đó là thui chột con đường tái sanh của mình. Những chặng đường đã đi qua, cái gì mà ta đã chiến thắng rồi, cái đó là một niềm vui. Còn cái gì ta chưa qua được, nhưng ngày nay nó không tái trở lại, cũng là một niềm vui. Mà ta làm cái gì trong cái hiện tại mà ta thấy vui vẻ tốt đẹp cho mình, để chi? Để nó không có loạn tưởng ở trong ta. Vì vậy thấy kinh khủng không? Cho nên khi mà những cái người mà già mà hội cao niên mà họp lại đó, mà không có nghe pháp, không có tu tập, không có rèn luyện cơ thể, không có nghĩ tới điều lành, không làm điều lành, thì tới là ăn uống, có khi ngồi đánh bài, có khi ngồi nói chuyện người này kia nọ, thì cái sự tụ hội đó nên ly tán. Bởi vì tất cả những ô nhiễm nó phát sinh, rồi nó gợi lại. Đến khi mà rời khỏi cái hội cao niên đó, trở về nhà rồi, thì trong cái tâm của mình đó, chỉ có nỗi buồn thôi. Và như vậy tưởng này sẽ rất hại cho mình. Nhưng khi trong cái tưởng này mà nó tu tập đó, nó sẽ ghi nhận những điều lành. Thì thấy không? Tập nhớ tới điều lành, tập an trú trong đề mục của mình. Bởi vì đâu có ai biết mình sẽ chết vào lúc nào. Không phải chờ tới già mới chết. Chờ tới già mới chết là phước, kinh khủng là phước. Mới là chết già, mới là chết bệnh. còn ngoài ra tất cả những bất trắc đều có thể xảy ra. Như vậy trước cái giờ ta chết, tâm chúng ta nằm ở chỗ nào? Nếu chúng ta không an tập an trú trong điều lành, không tập an trú trong đề mục, không tập an trú trong hơi thở chúng ta, thì chúng ta ra đi theo sự loạn tưởng của mình. Như vậy con đường tái sanh ta đã nhìn thấy. Cho nên ai nói rằng là tôi không cần tu tập, tôi chỉ làm điều lành thôi, tôi không cần tu tập. Nhưng mà khi những bất trắc xảy ra, thì theo cái quán tính là tôi sợ tổn hại đến tánh mạng của tôi sợ chết. Và khi tôi chết, tôi sợ phải xa lìa đó, tất cả cái mạng nhện yêu dấu của tôi đây. Thì tôi đã bỏ cái sắc pháp này rồi, mà cái tâm tưởng của tôi đó nó bám theo cái mạng nhện yêu quý này đây. Và như vậy trong cái căn nhà này, tôi làm ma không biết mấy trăm năm, không biết mấy ngàn năm trong cái căn nhà này. Quá khủng khiếp chưa? Và khi một chúng sinh đó là ma, thì nó sống bằng cái tưởng này là chủ yếu đuôi. Và nó khổ đau, và nó tâm tối, và nó suy thoái. Đó là con đường của ma, cực kỳ đau khổ. Cho nên khi chúng ta nghĩ tới những người thân thương của mình, nghĩ tới những cái mạng nhện yêu dấu mà ta đã từng thọ hưởng nơi đây đó, ta hãy báo hiếu đi, hãy báo ân đi, bằng cách ta làm điều lành để hồi hướng cho người đây, bằng cách chúng ta tu tập đi, để chúng ta có một cái từ trường cho những vị này mát mẻ. Và như vậy những vị này sẽ tu tập. Và để cắt một cái mạng nhện này đây, mà đi trên con đường tái sanh của mình, tái sanh theo cái thiện nghiệp của mình, còn không nó cứ đeo đẳng, đeo đẳng vô cùng. Như vậy phải nói rằng cái sở hữu tưởng nó là những cái thước phim. Và khi tôi nói này không phải là lời nói trừu tượng, những thước phim trong không gian, và tất cả chúng ta đều có những cái thước phim đó, nó ghi từ vô lượng kiếp cho đến cái thời điểm này. Và nếu ta còn tiếp tục tiếp nối một đời sống, cái thước phim này kéo dài. Cho nên khi những vị mà chứng đắc về túc mạng thân, người ta nhìn thấy mình, người ta biết gì, người ta đi trên những thước phim, người ta có thể trở về với quá khứ. Và bản thân mình khi tu chứng đắc túc niệm thân, mình cũng đi trên cái sở hữu tưởng này. Nó là những cái thước phim, nó ghi nhận hết toàn bộ. Nó là một cái camera, nó chụp hết toàn bộ, không có tránh chọn gì hết. Điều lành hay không lành, điều bí ẩn ở trong suy nghĩ chúng ta, nó vẫn ghi lại đầy đủ. Những gì chúng ta nói bằng lời nói, nó ghi lại hết. Những gì chúng ta thể hiện bằng hành động, ta núp lén, che giấu pháp luật, che giấu những người xung quanh, nó ghi nhận đầy đủ hết. Đây là những thước phim luân hồi, không ai có thể chối từ được cả. Ta có thể dối mình, ta có thể dối người, ta có thể che án mua pháp luật, nhưng cái luật của tâm linh ghi đầy đủ. Và thêm vào đó, quý vị nhìn đây sở hữu từ, nó hành động. Và khi nó hành động thì những cái dấu ấn của nó cực kỳ mạnh mẽ. Những cái thước phim này nó hiển lộ, nó lồ lộ ra. Bởi vì từ trong suy nghĩ, từ trong lời nói, ta tiến tới hành động. Sở hữu tư làm cái công việc này, và trên cái thước phim của tưởng này đây, nó in đậm tất cả những điều này, không có sai chạy chút nào cả. Đừng tưởng những gì ta làm người khác không biết là nó mất đi, không bao giờ. Cái này những vị nào hành thiền mà cái khi cái tâm của mình nó bắt đầu mà nó yên lặng được rồi đó, thì quý vị sẽ thấy bất ngờ ở chỗ là có những chuyện mà nó khi nó xảy ra đó là mình không có quan tâm, giống như nó không hề dính dáng gì tới mình, xảy ra mình cũng có động tâm vậy, nó vẫn hiển lộ ra. Thì chính như vậy mình mới thấy cái tưởng là camera. Quý vị đi vào pháp hành thì khi nói điều này quý vị sẽ có thể hiểu rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Nó hiển lộ ra, nó là camera nè. Bây giờ cái người này tới đây muốn nói chuyện với mình không nói chuyện không gì hết, nhưng mà nó vẫn chụp cái hình hai người có gặp nhé. Những cái chuyện mình đi ngang mình thấy rác bẩn cái gì mình cũng không để ý tới, tại vì mình đâu có thời giờ, nhưng nó đã thấy là nó ghi vô. Vậy khi nào những cái ô nhiễm thô tháo mà nó qua được rồi, cái tâm mình yên lặng rồi, thì những cái vớ vẩn đó là hiểu ra. Cho nên khi mà mình hành thiền mình không hiểu đó, mình sẽ rất là bực bội với những cái vớ vẩn này. Nhưng mà cái đó, khi mình bực bội với những cái vớ vẩn này, chính là trong tâm của mình đó, pháp ô nhiễm nó đang khởi sao. Mình chỉ quan sát rồi. Nhưng mà khi quý vị học cái sở hữu tưởng thì quý vị đó, nó đó. Cái thước phim này nó đang chiếu lại đó. Và chính nhờ nó chiếu lại như vậy mà chúng ta đây mới quan sát những cái nó đã từng xảy ra, những cái nó hiện đang xảy ra, và chúng ta phối hợp nó, chúng ta sẽ sâu chuỗi nó lại, và chúng ta thấy nó là ai, nó là cái gì. Cái sâu chuỗi trở lại đó chính là quán. Và trong cái quán này mà ta hiểu được cái quy luật của nó, hiểu được cái bản thể của nó, chính là tuệ quán. Vì hiểu cái quán này chưa? Chúng ta học đây nhắc nhắc thôi, rồi từ từ đó là sẽ dẫn rõ hơn. Bây giờ tới một cái nữa là nhất hành. Bây giờ nói trong phạm vi nhỏ thôi, bởi vì là chúng ta đã học này rồi. Nhất hành này đó là khi một cái tâm, khi một cái tâm mà nó phát sanh lên đó, thì nó có nhiều sở hữu có mặt ở đây. Thì cái nhất hành này nó làm cho cái sở, tất cả những sở hữu này đó là nó thống nhất với nhau làm một việc. Nghe không? Đó là dạng giới hạn trong một tâm. Mạng quyền, cái mạng quyền này á, giảng trong giới hạn của một tâm, thì cái mạng quyền này nó nuôi dưỡng các cái pháp đồng sanh để không có đứa nào chết bậy bạ trong lúc mà nó đang sanh lên. Vậy hiểu chưa? Tức là thí dụ bây giờ cái tâm thiện của mình đang phát sanh, thì tất cả những pháp thiện nó phải có mặt hết, thì mạng quyền nó có bổn phận nó duy trì cái sự sống của những cái pháp đồng sanh này trong cái sát na đó. Nó có cái bổn phận đó, nó không để đứa nào chết hết trong một sát na. Tác ý, cái tác ý này nè, nó hợp tác với tưởng. Bởi vì đây là tất cả bảy cái đứa này nó hợp tác với nhau mà, nó hợp tác với tưởng. Thì quý vị nhớ một cái đặc điểm của tác ý đó, là khi cái cảnh thực tế này mà mình tiếp xúc rồi đó, thì nó phát sanh lên, nhưng mà rồi nó còn lại cái dư ẩn. Cái dư ẩn giống như bây giờ mình đến đây mình thấy cái cảnh này đẹp rồi, bây giờ mình nhắm mắt lại vẫn thấy cảnh đẹp, thì cái cảnh mà nó còn ở trong tâm đó, nó là cái dư ẩn. Hoặc cái dư âm, mình cái âm thanh đó là người ta nói xong nó chấm dứt rồi, nhưng mà nó vẫn còn nghe trở lại được, thì nó gọi là cái dư âm. Thì cái tác ý này nè, nó làm cho những cái dư âm, những cái dư ẩn này, tất cả năm cái này nè, nó sẽ trở thành ra một cái cảnh mới. Cái cảnh mới này có thể ở trong tâm, nó tái hiện là trong tâm, thì nó chính là cái cảnh pháp đây. Và cái nó tái hiện lại trong tâm, thì cái tâm nó bắt cái cảnh đó đó, nó mới phát sinh ra những suy nghĩ mới. Ví dụ bây giờ á, hai bên gây lộn nhau, hay là hoặc không gây lộn đi, bây giờ nói qua nói lại, thôi thấy không có gì thôi đi về. Nhưng mà khi nó về đó, thì cái dư âm của cái lời nói đó, nó nhớ trở lại, nó nói, à, hồi nãy mình sơ ý, cái bà này bà nói vậy là bà móc họng mình đây. Quý vị hiểu không? Thì khi đó nó mới tức. Còn cái hồi nghe là không tức, hồi nghe thì thấy cũng có cái gì đó nó hơi lấn cấn một chút, nhưng mà không có tức, chưa có tức. Về nhà rồi ngẫm nhớ lại, nhớ cái lời nói, nói cả cái âm thanh, nhớ cái điệu bộ cử chỉ, thì quý vị thấy không, dư ảnh dư âm nhớ lại hết, rồi nó mới tức lên. thì vậy là nó cũng khởi sinh lên những cái pháp bất thiện, hoặc là nó khởi lên pháp thiện. À, thí dụ như giờ cái người này, giữa lúc mọi người tấn công mình về mà cái người này nói vậy, coi vậy chứ nói vậy mà sâu sắc bảo vệ mình đây, ý mình có cảm ơn người ta, thì nó lại khởi lên những cái pháp lực chẳng hạn gì. Thì như vậy cái tác ý này nè, nó có nhiều chức năng như chúng ta biết rồi, nhưng mà cái chức năng của nó là nó làm cho những cái dư ảnh dư âm này đây nè, nó trở thành ra một cái đối tượng để rồi nó tiếp tục nó gắn bó cái đối tượng này. Và trong tu tập, mà nếu như mình tu cái thiền chỉ thì tôi đã nói rồi, cái ca si ná này mình nhìn khi nhắm mắt lại thì ca si ná này ở trong tâm, nó là cái dư ảnh ở trong tâm, và mình tiếp tục làm cho cái dư ảnh ở trong tâm này nè, cái ca si ná này nó sáng tỏ trong tâm, cho nên không có cần mở mắt ra để nhìn ca si ná nữa, mà nhìn cái ca si ná trong cái cảnh pháp này. À, cho nên quý vị thấy bảy cái này thôi, chỉ bảy cái thề này thôi, nó có mặt thường trực trong một tâm 21 tâm. Như vậy chỉ cần cái tâm nào chủ yếu khởi lên thì nó sẽ kết hợp và nó làm hiển lộ bản chất của từng tâm một. Nó biến thành nó đi cùng khắp hết. Vậy thì ta tái sanh bất cứ dưới hình thức nào, ở bất cứ cái cảnh giới nào, quý vị hãy nhớ rằng bảy sở hữu biến hành này có mặt. Cho nên nó đứt đoạn một đời sống mà những cái dây tơ của nó nối kết. Nhưng nó sanh diệt à? Nó sanh diệt. Và chính cái chỗ sanh diệt này nó tạo nên hai cái vấn đề. Chính cái sự sanh diệt này đó, nó có thể làm tăng trưởng những cái điều xấu. Mà chính cái sự sanh diệt này nó có thể chen vào những cái pháp lành. Nhưng ta ở trong cái cõi thấp, ví dụ như trong địa ngục đi, thì những cái thọ khổ này, những cái tưởng này, những cái tác ý này, những cái tư này, nó cứ y như cũ, tái đi lại, cực kỳ khổ sở. Và trong tâm á, càng lúc nó càng đau khổ. Nhưng nếu như cái vị này tu tập và sanh lên cái cảnh giới tốt đẹp hơn, thì những sự tái lập này nó lại tái lập trong pháp thiện hoặc tái lập trong pháp tu, giúp cho người này tăng trưởng. Còn thường thường trong cái đời sống chúng ta thì giữa thiện và bất thiện nó chênh nhau. Nhưng nếu mình có tập cái thói quen là luôn luôn khởi lên những cái pháp thiện, thì khi mình chìm khúc trong những cái tối tâm, trong những cái đau khổ của mình, hãy nhớ quay về giữa pháp thiện. Và chính lúc đó chúng ta khởi lên do cái thiện nghiệp của mình, và mình đây sẽ cứu mình ra khỏi cái khổ đau, là do mình biết chuyển hướng mà thôi. Cho nên bảy cái này, quý vị nhìn trong cái con số này đây, ít nhất trong tâm thức của chúng ta luôn luôn có con số 7 này, là 7 cái sở hữu. Thì tất cả những cái tâm ở đây, thì trong số tất cả những con số, từ nhỏ cho đến lớn, nhỏ nhất là 7, lớn nhất là nó khoảng 36 cái này, thì nó đều có hết 7 sở hữu này. Thấy rõ chưa? Từ cái thiện, từ cái bất thiện, sau đến cái thiện, từ cái tu tập cấp độ nào, bảy cái này đều có mặt. Bảy này đều có mặt. Cho nên khi mà chúng ta hành trì á, mà nó trở tới trở lui, nó giật giả, nó hãm hại chúng ta, không thành cái gì. Ta sẽ phải ấp đau, ta phải trồi lên sụp xuống, ta phải thăng trầm, nó phải nhồi cho ta nhừ tử bất biến như vậy đó. Nhưng mà ta cứ phải dương lên. Ta cứ phải dương lên, ta chiến đấu, ta chiến thắng từng sát na một, nó lại vui dập ta. Nhưng ta cứ dương lên. Cái con đường ta thấy rõ như vậy, thì ta đây không có nại hà gì cái chuyện thất bại của ta. Thấy không? Thất bại là lẽ đương nhiên, chứ chiến thắng không phải là lẽ đương nhiên. Chiến thắng là cái mà chúng ta đó thu nhập rất là ít, mà chiến bại là cái chúng ta hiển hiện rõ ràng. Có tu mới có thất bại, không tu không có thất bại. Là vì sao? Là vì những pháp ô nhiễm nó chiếm lừa hữu nó rồi. Cái ngã ta bự dần dần, người ta đâu có thấy. Cho nên ta luôn luôn là kẻ chiến thắng. Nhưng ta tu rồi ta mới có chiến bại. Và chiến bại là thường trực, mà chiến thắng rất hiếm hoi. Nhưng phải tu mới thấy sự chiến bại của mình. Và bây giờ bảy cái này đây. Tầm tứ thắng giải cần đi dự. Nếu như ta đây đó, trong suy nghĩ chúng ta không tìm tới cái gì thì không có xúc được. Phải có tìm tới. Cái tầm đó là tìm tới. Còn tìm tới cái tham dục, cái sân dục, hay tìm tới cái thiện dục thì đó là tùy tà. Và khi mà tìm tới rồi đó thì nó đâu có đứng ngoài cửa, nó phải vô trong, nó đảo bên trong. Thì tầm với tứ là nó phải đi với nhau. Rồi nó khi nó tìm tới rồi, nó đảo bên trong rồi, nó quyết định, nó phải có sự quyết định. Còn khi nào nó còn chần chừ thì cái thắng giải thì chưa có mặt. Khi nó khẳng định rồi, thắng giải có mặt. Mà nó khi nó có mặt rồi đó, nó quyết định rồi đó, thì nó chịu khó để nó làm. Cái người làm điều ác nó cũng có cái chịu khó trong đó. Nó muốn ăn cướp người ta, nó phải chuẩn bị cả tháng, có khi chuẩn bị cả năm, hoặc là có khi cũng phải chuẩn bị vài tiếng đồng hồ. Thì nó cũng phải miệt mài với cái chuyện chuẩn bị của nó. Cho nên cái tà cần hay chánh cần đều có mặt ở đây hết. Và cái hỷ này, khi có khi không. Khi nào thỏa mãn được thì nó có, khi nào chưa thỏa mãn được không có. Và hỷ này có nhiều cấp độ như chúng ta thấy, dục có nhiều cấp độ như chúng ta thấy. Như vậy 13 sở hữu tự tha này tất cả chúng ta đều có hết. Và cái sự vận hành của nó trong cái tâm thức của chúng ta là một cái sự vận hành mang tính nguyên tắc, không có phân biệt ai hết. Chỉ có cái nội dung của nó. Ví dụ như một người thiên về cái khuynh hướng tưởng tượng nhiều quá, người thì hồi tưởng nhiều quá, người thì loạn tưởng, người thì liên tưởng để đưa đến quan tưởng, thì cái chữ tưởng nào mà nó kết hợp với chữ nào phía trước nó là cái nội dung đó chúng ta khác nhau. Nhưng một chữ tưởng thì tất cả chúng ta đây đều có. Cũng như một cái chữ tư, tất cả chúng ta đều có. Là bởi vì muốn gì chúng ta hành động cái đó. Nhưng hành động gì đưa tới hậu quả nào là cái nội dung riêng của mỗi người. Như vậy khi quý vị nhìn thấy tất cả những cái pháp này, những cái pháp này, sở hữu tự tha này, thì quý vị hiểu rằng chúng ta mang theo từ trong luân hồi những cái tập khí, những cái thói quen tốt và không tốt. Nhưng đến cái giai đoạn khi pháp dục phát sinh nơi ta thì ta bắt đầu quan sát để hiểu rằng những cái tập khí này, cái nào nên lìa bỏ và cái nào nên tăng trưởng nó lên. Đó là sự chọn lựa của chúng ta trên con đường hướng thượng và giải thoát của mình. Xin mời quý vị nghe. Xin mời quý vị đón nghe đọc hồi hướng ạ. Yeah. Xin mời quý vị nghỉ.